Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 167 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này, trên mặt biển thoáng xuất hiện một đạo bạch quang từ dưới nước bay lên. Cổ tay Hạ Nhất Minh hơi đảo một cái. Trong tay hắn có sợi chân khí nhiều màu kéo theo con búi xác to lớn 15 trượng lên khỏi mặt biển. Mọi người xung quanh thấy con búi xác to lớn này trong lòng đều cảm khái mãi không thôi. Đầu búi xác này từng khiến cho bọn họ phải chịu rất nhiều đau khổ. Nó có lớp vỏ cứng rắn vô cùng, đến ngay cả cửu long lô của Lệ Nhã Tình cũng không có khả năng làm thương tổn tới nó. Hơn nữa, uy lực của thủy tiễn do nó phát ra cũng khiến cho người ta khó có thể phòng bị. Trong lúc cùng đám thánh thú kia quần đấu, bọn họ phải phân nửa chú ý của mình ra để đề phòng những thủy tiễn do nó bắn ra. Có thể nói, đầu thánh thú này tuy không gây cho ai bất cứ thương tổn chính thức nào, nhưng sự tồn tại của nó lại dồn cả đám người vào tình thế xấu. Nhưng khi Hạ Nhất Minh xuất hiện, hắn đã nhanh chóng đem cuộc chiến chấm dứt. Chỉ một khắc truy đuổi, hắn đã đem đầu thánh thú khó chơi nhất giết chết. Thấy Hạ Nhất Minh lộ ra chiến kỹ cùng thực lực của mình, không còn bất cứ người nào dám cùng hắn so sánh nữa. Hạ huynh, đa tạ. Lệ Giang Phong thật lòng nói. Hạ Nhất Minh giơ tay lên ngăn lại cười nói. Lệ huynh khách khí rồi. Hắn đưa ánh mắt nhìn ra toàn bộ xác của đám hải quái thánh thú đang nổi lèo phèo xung quanh. Kỳ thật những đầu thánh thú này chết chính thức cũng không phải phần lớn là do hắn, mà là do ngũ hành hoàn hai lôi điện vô tình đánh chúng, khiến cho bản thân bị trọng thương. Sau đó đám người kim chiến dịch lại không chút lưu tình bồi thêm một đòn cho chết hẳn. Nhưng tất cả mọi người xung quanh không ai động tới thi thể của đám thánh thú, mà chỉ đem chúng gom lại một chỗ, sau đó phóng ra một bức tường vô hình để ngăn cản không cho chúng bị nước trôi đi. Và nhìn cảnh tượng này, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu được dụng ý của bọn họ. Thi thể của thánh thú có giá trị vô cùng to lớn, vô luận là nội đan hay thân thể đều là tài liệu luyện đan khó có được. Lần trước đã có lần Kỳ Liên Song Ma đưa ra đề nghị mọi người hợp lực di chuyển trên biển để liệp sát thánh thú, chỉ là do Lệ Giang Phong khuyên can nên mới buông tha cho ý định đó. Bất quá cũng bởi vì vậy mới có thể thấy được những người này vẫn có ý định đối với hải quái thánh thú. Nhưng hôm nay bọn họ đồng ý đem thi thể bọn chúng tập hợp lại một chỗ, không ai xuống tay lấy nội đan và thi thể trước. Điều này nói lên rằng bọn họ đều thống nhất sẽ chờ hắn trở lại. Nhìn thấy mọi người không hẹn mà đều nhìn mình, Hạ Nhất Minh mỉm cười nói. Lần thu hoạch này không tồi, tất cả mọi người đều có phần à. Đám người Lệ Giang Phong nghe thấy vậy lập tức vui mừng. Đây là lần thu hoạch duy nhất có số lượng nhiều như vậy. Nếu nói bọn họ không động tâm tới thì đúng là giả. Nhưng nghĩ tới thực lực Hạ Nhất Minh vừa thi triển ra và quá trình bọn họ liệp sát thánh thú thì trong lòng vừa hiện lên tham niệm đã bị đè xuống ngay lập tức. Cho tới khi Hạ Nhất Minh chính thức mở miệng đáp ứng chia phần cho bọn họ thì bọn họ mới yên lòng. Bất quá bọn họ đều biết trong lần liệt sát thánh thú lần này Hạ Nhất Minh là người có công lớn nhất. Lúc này vị tôn giả lão luyện nhất là Hoa Thị Kim mới cất tiếng hú lên từ xa, nhanh chóng đi tới nơi này. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn chiếc thuyền nói, Hoa huynh, các ngươi dĩ nhiên không có bị hỏng thuyền à, vận khí thật là không tồi. Hoa Thụy Kim cười khổ một tiếng nói, Hạ huynh nói đùa, lão phu ẩn cư ở Nam Hải đã lâu nên khi vừa thấy sóng biển xung quanh có chút khác lạ, lập tức yêu cầu tất cả các bằng hữu rời thuyền để ngăn cản, còn mình nhanh chóng đưa các đệ tử và thuyền rời đi để tránh kiếp nạn. Hạ Nhất Minh lúc này mới cảm thấy thư thái tinh thần. Cũng chỉ có người có kinh nghiệm phong phú như Hoa Thụy Kim mới có thể từ những dấu hiệu nhỏ nhặt mà đoán ra được nguy cơ đang tới gần. Nếu như hắn ở trên biển, như vậy trừ phi đám hải quái thanh thú tập kết xong, hơn nữa bắt đầu tấn công thì hắn mới biết được, còn không thì chẳng nhìn ra được dấu hiệu gì. Về phần đông đảo các tôn giả cũng không hề trách móc, bởi vì bọn họ đều biết nếu đã bị đám hải quái thánh thú này chú ý tới, như vậy một khi còn ở trên biển thì không thể tránh khỏi một trận giao phong. Than nhẹ một tiếng, Hoa Thụy Kim thành khẩn nói, Hạ huynh, nếu lần này ngươi không kịp thời tới, chỉ sợ chúng ta khó thoát khỏi kiếp nạn à. Sắc mặt mọi người thay đổi, Tưởng tượng lại một tràng phong ba vừa rồi, bọn họ không khỏi thừa nhận Hoa Thụy Kim không hề thổi phồng vấn đề lên. Tình thế xấu này nếu tiếp tục duy trì thêm một thời gian dài nữa, chỉ sợ đám tôn giả mới tấn chức như bọn họ khẳng định không thể kiên trì mà phải tứ tán ra bỏ chạy. Tuy sẽ có tôn giả bình an thoát khỏi kiếp nạn, nhưng cũng khẳng định sẽ có tôn giả bị đám hải quái thánh thú chú ý tới mà tử nạn. Chỉ là nếu chưa tới thời khắc đó, bọn họ còn không biết tận cùng là mình có bị xui xẻo như vậy hay không mà thôi. Hạ Nhất Minh mỉm cười cũng không đáp lại. Đối với hắn mà nói, chuyện này chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Thế nhưng, nhìn những ánh mắt kỳ dị xung quanh, hắn đột nhiên phát hiện ra quan hệ giữa bọn họ trong lúc nhất thời đã kéo dài ra một khoảng rất lớn. Hạ huynh đệ, ngươi cùng Phất Lan Khắc Lâm các hạ giao thủ, kết quả như thế nào? Kim Chiến Dịch đi tới bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói. Thực lực của hắn rất cường đại, rất khó quấn lấy, rất lợi hại. Nghe thấy Hạ Nhất Minh sử dụng ba tử rất để hình dung thần điện giáo hoàng, trong lòng tất cả mọi người đều phải sợ hãi. Ở trước mắt cường giả chính thức, bọn họ ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, chứ đừng nói tới chuyện động thủ. Nhân đạo đỉnh phong so với thần đạo chỉ thấp hơn một cảnh giới mà thôi. Trong thời đại này khi thần đạo biến mất thì bọn họ chính là tồn tại cường đại nhất. Cho dù cao ngạo như Kim Chiến Dịch hay là Lệ Giang Phong, tuy đối với khả năng tiến vào ngũ khí đại tôn giả có lòng tin rất lớn, nhưng nếu nói bọn họ tấn chức lên nhân đạo đỉnh phong cường giả thì khó có lòng tin như vậy. Ngươi cùng Bạch Mã thua sao? Kim Chiến Dịch kinh ngạc hỏi. Hắn đối với Hạ Nhất Minh có khả năng nhân thú hợp nhất cùng Bạch Mã cũng không thấy kỳ quái. Mặc dù Bạch Mã biểu hiện ra khí thế cường đại của thánh thú đỉnh phong, nhưng nếu đem so với Phất Lan Khắc Lâm đã thành danh mấy trăm năm thì thua cũng là điều bình thường. Chỉ là Kim Chiến Dịch hết sức hoài nghi, bọn họ nếu đã thua thì vì sao Phất Lan Khắc Lâm còn tha cho bọn họ rời đi? Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói, Kim Huỳnh, khi chúng ta còn chưa phân thắng bại thì có hai người tới quấy rối. Nghe Hạ Nhất Minh trả lời, trong lòng mọi người đều chấn động. Chưa phân thắng bại, điều này chẳng phải nói Hạ Nhất Minh cưỡi Bạch Mã là có đủ thực lực của nhân đạo đỉnh phong cường giả chống lại sao? Thực lực cường đại như vậy đủ để đứng đầu một phương trong thiên hạ này. Bất quá bọn họ càng thêm tò mò là ai đã xuất hiện, hơn nữa còn có năng lực phá vỡ cuộc chiến đó. Hạ huynh đệ, đó là ai vậy? Kim Chiến Dịch do dự một chút, rồi trước ánh mắt chờ mong của mọi người dò hỏi tiếp. Hai mắt Hạ Nhất Minh trở nên ngưng trọng, nghĩ tới hai người kia, trong lòng hắn lạnh đi. Là Giang Phỉ Nhị Đức cùng với Vũ Gia Lão Tổ. Hắc Ám Liên Minh hội trưởng. Kim Chiến Dịch hít một hơi khí lạnh. Sắc mặt mọi người liền trở nên vô cùng quái dị. Bất quá từ khi Vất Lan Khắc Lâm xuất hiện thì không có người nào hoài nghi lời Hạ Nhất Minh nói. Chỉ là hai cường giả đứng đầu phương Tây cùng lúc xuất hiện ở Nam Cương đã khiến cho người nghe phải sợ hãi. Hạ Huỳnh, Vũ Gia Lão Tổ cũng tới sao? Kỷ Liên Song Ma hoài nghi nói. Vị lão nhân kia không phải là đã chết rồi sao? Ánh mắt mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc. Vũ Gia Lão Tổ không phải đã bị Hạ Nhất Minh đánh chết sao? Hơi do dự một chút, Hạ Nhất Minh đành bất đắc dĩ nói. Ta có thể khẳng định là mình không nhìn lầm người. Chẳng những Vũ Gia Lão Tổ, hơn nữa tu vi của lão đã tăng tiến, đạt tính nhân đạo đỉnh phong cảnh giới. Đối với điều này, Hạ Nhất Minh tuyệt đối có thể vỗ ngực cam đoan. Bởi vì hắn không phải là nhìn ra, mà là đích thân đã giao thủ một lần với đối phương. Nhân đạo đỉnh phong sao? Đám người Kim Chiến Dịch liếc mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt đối phương đều thấy được vẻ sợ hãi. Nếu như những lời này không phải là do Hạ Nhất Minh nói, chỉ sợ mọi người ở đây sẽ không ai tin tưởng. Kỷ Liên Song Ma do dự một chút nói. Theo tin tức của bổn môn, Vũ Gia Lão Tổ đã tử vong, nhưng thi thể của lão đã bị Hoàng Tuyền Lão Tổ luyện chế thành khôi lỗi. Có lẽ Hạ Huynh nhìn thấy chính là con khôi lỗi này. Hắn dừng lại một chút nói. Chỉ là Hoàng Tuyền Lão Tổ vì sao đem khôi lỗi này đưa tới cho hội trưởng Hắc Ám Liên Minh thì ta không biết được. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm nghĩ, có gì mà không rõ nữa chứ. Sau khi con khôi lỗi đó bị thương thì gặp phải Gia Phỉ Nhĩ Đức. Cho nên đối phương không tiếc tiêu hao một lượng lớn tinh lực để dùng phương pháp bí truyền cướp lấy quyền khống chế. Lệ Nhã Tình đột nhiên nói. Hạ Huynh, khi còn ở tinh thần đảo, Bạch Mã Thánh Thú của Huynh tựa hồ cũng xuất hiện với Hoàng Tiền Lão Tổ à? Hạ Nhất Minh xấu hổ cười một tiếng, lắc đầu nói. Việc này ta cũng không biết. Có lẽ hắn dùng khả năng ẩn nặc mà theo sau Bạch Mã đến. Mặc dù mọi người biết đây là hắn kiếm cớ từ chối trả lời, nhưng dù bọn hắn có nghĩ vỡ đầu cũng không ra được huyền cơ trong đó. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói rõ chân tướng của sự việc này, Bất quá hôm nay là ngày Bạch Mã tiến dài, hắn đối với nhân đạo đỉnh phong đã đỡ sợ hãi hơn trước. Cho dù là Hoàng Tuyển lão tổ tự mình kiếm hắn gây phiền toái, hắn cũng không phải úy kỵ như trước nữa. Từ xa xa, chiếc thuyền rốt cuộc cũng đã đến gần. Đám đệ tử của Hoa Thụy Kim ở trên thuyền nhanh chóng vớt thi thể của thanh thú lên thuyền. Xong xuôi, tất cả mọi người bắt đầu xuôi thuyền đi về Lưu Ly đảo. Lần này xuất hành đối với mọi người tuyệt đối là chuyện vừa vui vừa buồn. Mặc dù đã đạt được rất nhiều thi thể của thánh thú, nhưng bọn hắn lại gặp phải Phất Lan Khắc Lâm, cường giả nhân đạo đỉnh phong. Vì chuyện thiên nhiên băng đảo mà trên đại lục minh tranh ám đấu rất nhiều, bọn họ chỉ mong lần biến cố này không kéo theo môn phái và gia tộc của mình vào. Nước biển trong xanh bao quanh Lưu Ly đảo giống như một chiếc thắt lưng thánh thú. Khi chiếc thuyền về tới Lưu Ly đảo, nó làm cho cả biến tàu sôi trào lên. Trên biến thuyền chất đống thi thể của thánh thú thành một bãi như núi. Đặc biệt là thi thể của con bối xác dài tới 15 trượng, làm cho ai cũng phải chú ý đến. Mặc dù Lưu Ly đảo phái đi một chiếc thuyền không phải là nhỏ, nhưng nếu muốn đem toàn bộ thi thể của thánh thú chất lên thì cũng không có khả năng chứa được hết. Cho nên đại bộ phận thánh thú đều được xếp ở phía trên bối xác, sau đó dùng thuyền kéo trở về Lưu Ly đảo. Bối xác thánh thú bị tách miệng ra làm hai, trông giống như hai chiếc thuyền lớn không có động lực mà cứ như vậy phiêu phủ trên biển cả. Nếu như không có thân thể của con bối xác này trợ giúp thì mọi người cũng không có khả năng đem toàn bộ thi thể của thánh thú quay trở về. Khi trở về tới Lưu Ly đảo, hiển nhiên sẽ có người chuyên trách xử lý công việc còn lại. Đám người Hạ Nhất Minh chỉ việc rời đi. Đám người Kim Chiến Dịch chỉ cần đem những thứ quý giá ở trên người thánh thú lấy ra, sau đó mỗi người đều đạt được phần của mình rồi phân tán ra nghỉ ngơi. Lần này đi tới tinh thần đảo, chuyện xảy ra trên đó đã vượt ra ngoài mức tưởng tượng của bọn họ. Mặc dù bọn họ cũng không có giao phong với tôn giả của phương Tây, nhưng tiêu hao tâm lực tuyệt đối không phải ít. Hơn nữa trên đường trở về còn đánh cùng với đám hải quái thánh thú một trận, cho nên tinh thần của bọn họ đã trở nên vô cùng uể oải. Chỉ có Hạ Nhất Minh là thần thái vẫn sáng lạng như trước. Sau khi ở trên biển đánh chết đám hải quái thánh thú xong, toàn bộ uất ức trong lòng hắn đã tiêu tán đi hết. Nếu giờ phút này gặp lại đám người Phất Lan Khắc Lâm, chỉ sợ Hạ Nhất Minh sẽ chủ động yêu cầu cùng bọn họ đánh một trận. Đương nhiên, trận chiến này hắn khẳng định sẽ cùng với Bạch Mã chiến đấu. Thậm chí giờ phút này, Hạ Nhất Minh đã có chút giải thích được tại sao Đồ Đằng bộ tộc lại kiên trì muốn tiến hành lấy một trọi một vì công bình mà chiến đấu. Có một đầu thánh thú lợi hại làm bạn, nếu không biết cách vận dụng mới chính là kẻ ngu ngốc. Về tới nơi ở của mình, Hạ Nhất Minh vừa ngồi xuống không lâu, hai tai đã hơi động đậy. Hắn nghe được tiếng ba động rất nhỏ, đây là do tiếng bước chân phát ra, nó nhỏ tới mức như không hề có, âm thanh đó đang dần tiếp cận phòng hắn. Trong đó có hai tiếng bước chân quen thuộc, chính là của Hoa Thụy Kim cùng với Lệ Giang Phong, còn lại là một bước chân xa lạ. Bước chân này cho tới nay hắn chưa từng nghe thấy, bất quá người này chẳng những có bước chân rất nhẹ, hơn nữa sinh mệnh lực trên người còn rất cường đại. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, hắn từ khi tới Lưu Ly đảo chưa từng gặp qua người này. Suốt quá trình hắn mới chỉ gặp được Hoa Thị Kim cùng với phụ tử Lệ ra, chẳng lẽ người này chính là cường giả chính thức của Lưu Ly đảo vẫn luôn bế quan. Rất nhanh bên ngoài cánh cửa đã vang lên tiếng gõ nhẹ. Hạ Nhất Minh nhấc tay lên điều khiển một cỗ chân khí vô hình đem cánh cửa mở ra. Ngoài cửa, ngoài trừ Hoa Thị Kim và Lệ Giang Phong đang đứng song vai cùng nhau thì bên cạnh còn có một lão già ước chừng 50 tuổi đang mỉm cười. Hạ huynh, vị này chính là Trang Mộc Nam đại tôn giả của bổn môn. Nghe nói Hạ huynh ở trên biển đại triển thần uy nên cố ý xuất quan tới gặp mặt. Hoa Thụy Kim hơi khom người cung kính nói. Hơn một năm trước đây, Hoa Thụy Kim ở trước mặt Hạ Nhất Minh còn có tư cách sử dụng vai vế trưởng bối để nói chuyện, nhưng giờ phút này hắn lại phi thường khách khí. Thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn sẽ làm cho thái độ của mọi người dần thay đổi. Điểm này được thực hiện rất rõ ở trên người Hoa Thị Kim. Hạ Nhất Minh ôm quyền cười nói, Trang huynh, mời vào. Trang Mộc Nam mặc một thân trường bào màu lam, vẻ mặt hòa ái dễ gần. Nếu như không phải trong ánh mắt láo thi thoảng lóe lên tinh quang, chỉ sợ rất ít người liên tưởng hắn là ngũ khí đại tôn giả. Vị đại tôn giả của Lưu Ly đảo nghe thấy Hạ Nhất Minh mời, liền cười ha hà tiến vào trong phòng. Vì nghênh đón đông đảo các tôn giả tới từ đại lục, Lưu Ly đảo coi như đã hao tốn rất nhiều khí lực để chuẩn bị cho chỗ ở cho bọn họ. Không một chỗ ở nào mà không phải là nơi được tuyển chọn kỹ lưỡng cả. Bố trí bên trong mỗi một nơi đều làm cho người ta có cảm giác như mình đang ở nhà vậy. Về điểm này thì Nam Cương Lưu Ly đảo quả thật còn chuẩn bị tốt hơn Tây Bắc Thiên Chỉ nhất mạch. Sau khi phân ra vị trí chủ khách, Trang Mục Nam nghiêm mặt nói: "Hạ huynh, lần này đám người Lệ Giang Phong có thể bình an thoát khỏi khó khăn đều là nhờ vào công của huynh. Trang mỗ đến đây xin cảm ơn huynh." Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng khoát tay chặn lại nói: "Trang huynh khách khí, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc tới." Trang Mục Nam cười khổ một tiếng, đột nhiên nói: "Hạ huynh, ngươi cùng với hai vị cường giả cửu cửu trọng thiên của phương Tây gặp mặt, không biết có gió bọn họ tính tiếp theo đây làm gì không?" Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu được ý đồ đến đây của người này. Hắn ngoài trừ đến cảm ơn, còn muốn tìm hiểu động thái tiếp theo của đám người Phất Lan Khắc Lâm. Nơi này dù sao cũng là khu vực Nam Cương Lưu Ly đảo, thế lực của bọn họ ở chỗ này vô cùng cường đại, đủ để không có bất cứ ai dám khiêu chiến địa vị của bọn họ. Nhưng lần này xuất hiện hai vị nhân đạo đỉnh phong đi tới khu vực của Nam Cương Lưu Ly đảo, cho nên vị cường giả phụ trách ở đây cũng không hề yên tâm. Nếu như lúc này Lưu Ly lão tổ còn ở Nam Cương thì bọn họ cũng không lo lắng như vậy. Nhưng vấn đề là lực lượng duy nhất của bọn họ ở Nam Cương có thể chống lại đám người Phất Lan Khắc Lâm đã rời xa nơi đây. Ho nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh nói: "Trang huynh, lấy thân phận của Phất Lan Khắc Lâm cùng với Gia Phỉ Nhị Đức thì bọn họ hẳn sẽ không tìm tới Lưu Ly đảo làm khó các vị." Trang Mộc Nam cười khổ nói: "Nếu như là trước đây, Trang mỗ cũng có tự tin như vậy." Hắn dừng lại một chút rồi cảm khái nói: "Lấy địa vị của hai người đó ở phương Tây cũng không có khả năng đi khi dễ đám người thực lực yếu kém, nhưng hôm nay thì bất đồng." Hoa Thủy Kim ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu, hơn nữa còn nói thêm vào: "Trang huynh nói có lý. Phất Lan Khắc Lâm nếu có thể phá hủy quy củ truyền thừa mấy ngàn năm khi luận võ giữa tân tôn giả của hai bên, như vậy bọn họ còn chuyện gì không dám làm?" Hạ Nhất Minh do dự một chút, muốn đem những lời nói chuyện của Bách Linh Bát nghe được nói ra, nhưng cũng không thể trực tiếp nói ra được. Nếu để cho bọn họ nghĩ rằng mình có năng lực nghe cuộc nói chuyện của ba vị nhân đạo đỉnh phong thì quá là kinh thế hãi tục rồi. "Hoa huynh, ngươi cho rằng Phất Lan Khắc Lâm lần này vì sao phải mạo hiểm phá hư quy củ đã truyền thừa mấy ngàn năm?" Hoa Thụy Kim giật mình, hắn chần chừ một chút, liếc mắt nhìn về phía Lệ Giang Phong nửa ngày mới nói: "Thiên Niên Băng Đảo." Hạ Nhất Minh gật đầu, nghiêm mặt nói: "Thiên Niên Băng Đảo chính là cơ hội duy nhất để từ cửu cửu trọng thiên tiến vào cánh cửa thần đạo, mà hy vọng của bọn họ đang bị uy hiếp, cho nên Phất Lan Khắc Lâm mới không tiếc phải trả giá lớn mà phá hư quy tắc đã truyền thừa ngàn năm. Kỳ thật đây chính là muốn hướng tới mấy người Băng Tiếu Thiên công bố rằng bọn họ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào." Trang Mộc Nam ngồi bên cạnh nghe Hạ Nhất Minh nói, hắn là người duy nhất đã giao thủ với vị cường giả đứng đầu của phương Tây, cho nên ý kiến của hắn không nghi ngờ gì cũng được mọi người tán thành. Hạ Nhất Minh ung dung cười nói: "Nếu như không phải là nguyên nhân này, vì sao Gia Phỉ Nhị Đức cùng với Phất Lan Khắc Lâm lại đích thân đi tiến Nam Cương? Chỉ cần phái ra vài hạ thủ ngũ khí đại tôn giả đến đây là cũng có thể lưu đám người Lệ huynh lại." Trên mặt Trang Mộc Nam rốt cuộc cũng lộ ra một tia mỉm cười nói: "Ta hiểu được, nếu như bọn họ có thể đem quyết tâm của mình truyền đạt ra, như vậy có hay không lưu lại đám người Lệ Giang Phong thì cũng không còn quan trọng nữa." Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: "Trang huynh nói không sai, chuyện xảy ra hôm nay hẳn phải là chuyển cáo tới lão tổ của Quý Môn. Hơn nữa xin mời các vị cửu cửu trọng thiên cùng thương nghị lại tình hình." Trang Mộc Nam cười lớn một tiếng, vẻ lo lắng trên mặt của hắn lúc này đã hoàn toàn tiêu biến. Nếu đã đoán được mục đích của hai vị nhân đạo đỉnh phong cường giả đi tới Nam Cương lần này, như vậy trong lòng hắn cũng buông được tảng đá xuống. Hạ Nhất Minh cũng cười cười hai tiếng, nhưng ngay lúc đó ánh mắt của hắn bắn ra hai tia sáng kỳ dị. Lệ Giang Phong thấp giọng nói: "Hạ huynh quả nhiên là lợi hại. Nếu như không được Hạ huynh cảnh tỉnh, chúng ta không biết còn phải lo lắng chuyện hai người đó liệu có trực tiếp đánh giết tên Lưu Ly đảo đến bao giờ." Hạ Nhất Minh khiêm tốn lắc đầu, trong lòng hắn thầm nghĩ, hội trưởng Hắc Ám hội nghị đúng là có đưa ra đề nghị này, chỉ bất quá đã bị Phất Lan Khắc Lâm bác bỏ mà thôi. Bất quá cũng là do Bách Linh Bát nghe được câu chuyện của bọn họ, cho nên Hạ Nhất Minh mới có lòng tin như vậy. Nếu không chỉ sợ, Hạ Nhất Minh cũng lo lắng không chút nào thua kém. Trang Mộc Nam cười một lát, tự hồ như nhớ ra gì đó, sau đó nói: "Hạ huynh, nghe Giang Phong nói ngươi có thể đoán tạo binh khí, hơn nữa còn thành công đoán tạo ra thần binh lợi khí." Hạ Nhất Minh lộ vẻ xấu hổ cười nói: "Hạ mỗ mới chỉ tập tính học được một chút mà thôi, cũng chưa có thành tựu gì." Trang Mộc Nam cười hắc hắc hai tiếng nói: "Hạ huynh nếu đã đi tới Lưu Ly Động, hơn nữa còn có hứng thú với đoán tạo thuật, thì hãy nghỉ ngơi ở Vạn Trượng Hỏa Sơn, cũng có thể ở đó chế tạo một ít những thứ mà mình hứng thú. Hạ Nhất Minh nhướng mày, trong lòng hơi kích động. Vạn Trượng Hỏa Sơn chính là trung tâm của Lưu Ly Độc, là địa phương có xác suất chế tạo thành thần binh cao nhất trong truyền thuyết. Hơn nữa, nó còn gia tăng chất lượng khi đoán tạo vũ khí. Mặc dù trên người Hạ Nhất Minh có Cửu Long Lô, nhưng trong lòng hắn đối với cái tên Vạn Trượng Hỏa Sơn cũng có hiếu kỳ rất lớn. Hạ Nhất Minh hướng về phía Trang Mộc Nam cung kính nói: "Đa tạ Trang huynh." Trang Mộc Nam cũng thì lễ đáp lại, sau đó liền cáo từ rời đi. Mặc dù đã được Hạ Nhất Minh giải thích cho, nhưng chuyện này quả thực vô cùng trọng yếu, cho nên hắn vẫn phải phái người đi tới Bắc Cương để bẩm báo. Về phần Lưu Ly lão tổ sẽ lựa chọn như thế nào thì hắn không thể dự đoán trước được. Khi Trang Mộc Nam rời đi, Lệ Giang Phong mới thở dài một cái, hắn như vừa lấy lại được dũng khí trong mình vậy. Trước mặt Trang Mộc Nam, đại tôn giả duy nhất ở Lưu Ly đảo này, Lệ Giang Phong cũng không dám có thái độ bừa bãi. Khi Trang Mộc Nam rời đi, hắn mới khôi phục lại được bản tính ban đầu của mình. "Hạ huynh đệ, ta dẫn người tới chỗ huyền bí nhất trên Lưu Ly đảo." Nhìn vẻ mặt hãnh diện của hắn, Hạ Nhất Minh hơi mỉm cười, nhìn về phía Hoa Thụy Kim, gật đầu một cái, sau đó theo Lệ Giang Phong rời đi. Trong Lưu Ly động được khảm vô số các loại bảo thạch. Lúc đầu Hạ Nhất Minh còn tưởng rằng những bảo thạch này do người của Lưu Ly động hao tốn rất nhiều công sức để khảm lên đó. Nhưng sau khi ở lại đây vài ngày, hắn mới hiểu được những bảo thạch đó trên cơ bản đều có sẵn trong huyệt động, chỉ có một số ít nơi mới được người khảm vào. Vạn Trượng Lưu Ly động, cái tên này không có chút khoa trương nào, mà nó có thể vang danh trong thiên hạ thì hiển nhiên là khó có thể lường hết được. Nghe nói cửa vào cách núi lửa đến cả vạn trượng. Được Lệ Giang Phong dẫn dắt, Hạ Nhất Minh một lần nữa đi tới nơi vừa nhìn không thể thấy được cửa vào. Trước cũng có rất nhiều tôn giả tới đây, bọn họ mặc dù cũng rất tò mò muốn tìm hiểu, nhưng họ cũng biết nơi này là địa phương thần bí nhất, cũng là nơi trọng yếu nhất của Lưu Ly đảo. Trong toàn bộ các đệ tử của Lưu Ly đảo, cho dù là đệ tử tiên thiên cường giả bình thường cũng không thể tùy ý tới gần, mà bọn họ đối với ngoại nhân lại càng nghiêm khắc hơn tất cả. Đi tới miệng cửa trên vách núi, đứng từ trên nhìn xuống, Hạ Nhất Minh có thể thấy được một khu vực đỏ rực lên, hơi nóng cuồn cuộn do nham thạch bốc lên không hề dứt. Ngay cả đứng ở nơi cao nhất cũng có thể cảm nhận được nhiệt khí tỏa ra, mơ hồ có thể nướng chín tất cả mọi thứ. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi nói: "Lệ huynh, Vạn Trượng Hỏa Sơn quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiểu đệ cả đời chứng kiến cũng chỉ cảm thấy 800 dặm Hỏa Diệm Sơn mới có thể so sánh cùng nơi này." Một đạo âm thanh dễ nghe đột ngột từ phía sau một tảng đá cách đó không xa truyền tới: "Hạ huynh, 800 dặm Hỏa Diệm Sơn bất quá chỉ là do hậu thiên hình thành, làm sao có thể so sánh với tiên thiên linh hỏa ở nơi đây?" Hạ Nhất Minh mỉm cười, hắn sớm đã biết được Lệ Nhã Tỉnh đang ở đó, bất quá nơi đây là địa bàn của Lưu Ly Động, cho nên không cần chỉ ra rõ ràng. "Lệ cô nương, Hỏa Diệm Sơn mặt ngoài quả thật có thể so sánh được với nơi đây, nhưng dưới nền đất của Hỏa Diệm Sơn cũng có nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, hỏa chi lực ở đó cường đại cũng không hề kém nơi đây." Lệ Nhã Tỉnh nhướng mày, giờ phút này nàng hơi thể hiện ra một vài phần khí khái nam nhi. "Hạ huynh, bây giờ huynh nhìn thấy được cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, đợi tới khi xâm nhập vào sâu trong núi lửa có lẽ sẽ thay đổi cách nhìn về nơi này." Lệ Giang Phong ho nhẹ một tiếng nói: "Hạ huynh đệ, ngươi có biết lai lịch của 800 dặm Hỏa Diệm Sơn không?" Hạ Nhất Minh do dự một chút nói: "Tiểu đệ cũng từng nghe người đề cập tới, tựa hồ như nơi đó là do thần thú Hỏa Phượng Hoàng cùng với một vị cường giả của thần đạo giao chiến, kết quả trận chiến đó đã tạo thành 800 dặm Hỏa Diệm Sơn." Hắn nói những lời này là cố ý bỏ qua thần khí Cửu Long Lô. Dù sao, khắp thiên hạ này ai cũng biết trong tay hắn có thần khí Cửu Long Lô, cho nên hắn không muốn xấu hổ đề cập tới. Lệ Giang Phong hơi gật đầu nói: "Hạ huynh nói không sai, vị cường giả kia cùng với Hỏa Phượng Hoàng thần thú giao phòng chính là tổ sư khai môn của bổn phái. Mà trong truyền thuyết, vị tổ sư đó sau khi cùng với Hỏa Phượng Hoàng giao chiến thì không còn nhìn thấy tung tích nữa." Mí mắt Hạ Nhất Minh hơi giật giật, thần sắc hơi lộ vẻ kinh ngạc, hắn chần chờ một chút nói: "Thần khí Cửu Long Lô chẳng lẽ do tổ sư quý phái sở hữu sao?" Lệ Giang Phong cười cười nói: "Thần khí Cửu Long Lô bên trong có 9 con thần long cùng với thần thể, hơn nữa nghe nói những thần long này đều là tự nguyện tiến vào trong Cửu Long Lô. Tổ sư khai sơn của bổn môn mặc dù có rất nhiều thần thông nhưng cũng không cách nào làm được điều này." Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi đỏ lên, 9 đầu hỏa long so với 9 vị cường giả trong thần đạo còn mạnh hơn, Cho dù là ngũ hành lão tổ ngày xưa, chỉ sợ cũng phải bỏ chạy nếu gặp phải. Hiển nhiên cũng không có khả năng bị Khai Sơn tổ sư Lưu Ly Đảo giết chết. Nhưng nếu nói chính con hỏa long tự nguyện tiến vào Cửu Long Lô, thì đây lại là chuyện càng khó tin hơn. Lệ Huỳnh, Cửu Long Lô đến tột cùng là do ai chế tạo thành? Hạ Nhất Minh tò mò hỏi. Ánh mắt Lệ Giang Phong rời về phía động khẩu, trầm giọng nói. Cửu Long Lô chính là do tự nhiên sinh ra, hơn nữa nó cũng từ nơi này sinh ra. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cổ quái. Sắc mặt Lệ Giang Phong trở nên nghiêm nghị nói. Khai Sơn tổ sư của bổn phái đi du lịch khắp thiên hạ, khi đi qua Lưu Ly đảo đã vô tình phát hiện ra chiếc động này. Hơn nữa với sự hiểu biết về hỏa hệ của mình đã xâm nhập vào sâu trong vạn trượng hỏa sơn, và cũng chính khi đó tìm được thần khí Cửu Long Lô. Hắn dừng lại một chút, trên mặt lại càng nghiêm túc hơn. Theo bản ghi chép của tổ sư gia lưu lại, người như cảm ứng được do linh tính của hỏa sơn dẫn dắt, cho nên mới tìm được kiện thần khí đó. Sắc mặt Hạ Nhất Minh thay đổi khó lường. Nếu đây là sự thật, như vậy người trong thần đạo có được năng lực quá mức kinh người rồi. Hít sâu một hơi khí lạnh, trong lòng Hạ Nhất Minh nhanh chóng chuyển qua vô số ý niệm, sau đó nói. Lệ Huỳnh, các ngươi lần này muốn ta đi đến vạn trượng hỏa sơn, chẳng lẽ còn ẩn tình gì khác sao? Lệ Giang Phong đưa một ngón tay cái lên, sau đó nói. Hạ Huỳnh quả nhân lợi hại, ngay cả điều này cũng có thể đoán ra được. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc hai tiếng. Bất quá hắn đối với cha con Lệ gia tương đối tín nhiệm. Ngày trước khi hắn rời khỏi sinh tử giới đã lâm vào trạng thái hôn mê, chính hai người bọn họ đã không bỏ đá xuống giếng, ngược lại còn đưa cho hắn thánh dược để chữa thương. Chỉ cần một điều này thôi, Hạ Nhất Minh đã cảm thấy vô cùng tín nhiệm rồi. Lệ Nhã Tình ở bên cạnh hừ nhẹ một tiếng nói. Lão tổ bổn môn từ Bắc Cương chuyển tin tức tới, nếu như ngươi đến bổn môn, vậy để cho ngươi tiến vào cấm địa vạn trượng hỏa sơn một chuyến, hơn nữa sau này có thể tùy ý ra vào mà bổn môn đệ tử không được ngăn trở. Hạ Nhất Minh khen nhướng mày nói. Đa tạ Lưu Ly lão tổ đại nhân đã yêu ái. Hắn biết Lưu Ly động vạn trượng hỏa sơn giống như đỉnh núi của thiên chỉ nhất mạch, đều là khu vực trọng yếu. Nếu hắn có thể tùy ý ra vào nơi đây, thì vinh dự này không phải ai cũng đạt được. Vô luận là Lưu Ly lão tổ suy nghĩ thế nào mà đưa ra quyết định này, hắn đều hết sức cảm kích. Hơn nữa khi nghe được thần khí Cửu Long Lô được phát hiện ra ở nơi này, hắn đã muốn đi vào bên trong để tìm hiểu. Hạ Huỳnh, xin mời theo ta. Lệ Giang Phong xoay người đi về phía một khối đá lớn cách đó không xa. Hạ Nhất Minh không chút chần chừ đi theo. Bất quá ánh mắt hắn hơi nhìn thoáng qua, phát hiện Lệ Nhã Tỉnh cũng đi theo. Bất quá ánh mắt của nàng hiện lên vẻ không cam lòng. Ở phía sau tảng đá lớn có một thềm đá thông đạo. Nhìn thông đạo này, trong lòng Hạ Nhất Minh tự hỏi, không biết con đường này kéo dài tới đâu. Ngày xưa tổ sư gia Khai Sơn của bọn phái khi tới đây cũng không có thông đạo này. Lão nhân ra người bằng vào khả năng của bản thân mà trực tiếp tiến vào trong núi lửa. Nhưng chúng ta hiện tại không thể làm được điều đó. Lệ Giang Phong cảm khái nói. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lóe lên quang mang. Hắn tựa hồ thấy lại được một cảnh vị lão nhân từ trên miệng núi lửa nhảy xuống, ở bên trong dung nham cuồn cuộn tiến hành tìm kiếm thần khí Cửu Long Lô. Hắn hít sâu một hơi, sử dụng chân khí lưu chuyển trong kinh mạch, liên tục khu trừ mùi vị lưu huỳnh đang tiến vào. Thần đạo thật sự là một cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Ba người không tiếp tục nói gì nữa, bọn họ dọc theo thềm đá đi sâu xuống bên dưới. Thềm đá này kiến tạo có chút xảo diệu, từ trên đỉnh núi đi vòng xuống dưới, tựa hồ như vô cùng vô tận. Từ từ, nhiệt khí xung quanh ba người dần trở nên cường đại hơn trước. Lệ Song Phong đột nhiên ngừng cước bộ. Mặc dù hắn tu luyện công pháp chính là hỏa hệ, nhưng giờ phút này bản thân cũng toát ra mồ hôi đầy người. Hắn lắc đầu nói, Hạ Huỳnh, ta tu vi không đủ, chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Kế tiếp sẽ do tiểu nữ cùng ngươi đi xuống. Hắn dừng lại một chút nói, lấy tu vi của Hạ Huỳnh, hắn có thể thừa nhận uy lực của địa hỏa. Bất quá nhân lực có hạn, nếu Hạ Huỳnh cảm thấy không thể tiếp nhận được thì không cần cố gắng. Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu nói, Lệ Huỳnh yên tâm, tiểu đệ sẽ lưu ý. Lệ Giang Phong xoay người, nhanh chóng đi lên phía trên. Lấy tốc độ của hắn đi lên cực nhanh, thoáng cái đã không nhìn thấy đâu. Hiển nhiên nhiệt độ nơi đây đối với hắn đã tạo thành gánh nặng rất lớn, làm cho hắn không dám dừng lại quá lâu. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn về phía Lệ Nhã Tình, trong lòng không khỏi thấy kỳ lạ. Lấy tư vi võ đạo mà nói, Lệ Nhã Tình hẳn là kém phụ thân nàng không phải chỉ một bậc. Nhưng giờ phút này, nàng lại không tỏ vẻ chút nào khó chịu, mà ngược lại thần thái vô cùng sảng khoái, gương mặt hơi đỏ lên, trông vô cùng kiểu diễm. Hạ Nhất Minh tò mò hỏi, Hỏa linh thân thể của Lệ cô nương quả nhân lợi hại. Trách không được Lưu Ly lão tổ đem kiện phản chí thần khí Cửu Long Lô giao cho ngươi sử dụng. Ánh mắt Lệ Nhất Tình lấp lánh nhìn Hạ Nhất Minh nói, ta cầm là kiện phản chí thần khí, nhưng trên tay ngươi lại là kiện thần khí Cửu Long Lô chính thức. Hạ Nhất Minh mỉm cười, hắn đã nghe ra được trong lời nói của nàng có mùi vị ghen tuông, nhưng cũng không có ý đáp lại. Lệ Nhất Tình hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi yên tâm, Khai Sơn tổ sư bản phái lưu lại di ngôn, thần khí Cửu Long Lô là thần vật trời sinh, chứ không phải là truyền thừa của bổn phái. Người hữu duyên mới có thể sở hữu được nó. Nếu cưỡng cầu, khẳng định sẽ có đại họa rơi xuống người. Cho nên chúng ta tuyệt đối sẽ không có mưu đồ đoạt Cửu Long Lô của người. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, cảm khái nói, lão tổ tông của quý phái quả nhiên là người cơ trí. Nếu như Vũ gia cũng có suy nghĩ này thì quá tốt rồi. Lệ Nhã Tỉnh tức giận nói, ngũ hành hoàn là do tập hợp toàn bộ lực lượng của ngũ hành môn trí tạo thành, làm sao có thể so sánh với kiện thần khí Cửu Long Lô do trời sinh. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, bất quá nàng nói đúng, một vật là không ai sở hữu, còn một vật là do tổ tông của mình tỉ mỉ chế tạo ra, cho nên sau khi mất đi, tâm tính mỗi người tự nhiên không giống nhau. Hai người tiếp tục đi xuống dưới, một canh giờ sau, Lệ Nhã Tỉnh mới ngừng lại. Ở giữa mặt nàng xuất hiện một chiếc thạch động to lớn, giờ phút này động khẩu bị một chiếc cửa đá phong bế lại. Đây là nơi tổ sư Khai Sơn của bổn phái bí quan, lão nhân gia có di ngôn lại, chỉ có người sở hữu thần khí Cửu Long Lô chính thức cùng tông chủ của bản phái mới có thể đi vào trong đó. Ánh mắt Lệ Nhã Tỉnh ánh lên vẻ hâm mộ cùng đố kỵ, nhưng nàng không chút do dự nói, ta chỉ có thể đưa ngươi tiến đây, về phần có thể tiến vào hay không là do ngươi quyết định. Hạ Nhất Minh bật cười nói, đa tạ Lệ cô nương dẫn đường, đương nhiên là hạ mỗ sẽ tiến vào. Hắn đưa tay lên đẩy cửa đi vào, để lại Lệ Nhã Tỉnh ở phía sau với ánh mắt tức giận nhìn mình. Lúc này đại môn được đẩy ra, không gian bên trong tràn ngập một màu đen tối. Ở chỗ này tựa hồ như có một loại lực lượng thần bí nào đó, ngay cả với mục lực của Hạ Nhất Minh cũng không thể nhìn xa được. Hít sâu một hơi, không hiểu sao ngay khi Hạ Nhất Minh tiến vào bên trong, hắn đã cảm nhận được một loại lực lượng nào đó. Đây là một loại lực lượng thần kỳ, nó làm cho Hạ Nhất Minh có cảm giác quái dị. Hơi nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau hắn mới tiếp tục mở mắt ra. Lúc này ánh mắt của hắn có thể thích nghi được với hoàn cảnh. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Với thực lực hôm nay của hắn, đừng nói là trong không gian hắc ám, cho dù là xâm nhập xuống sâu dưới đáy biển cũng có thể chống đỡ được áp lực nơi đó. Nhưng mà ở nơi này hắn lại có cảm giác mình không thể thích ứng được. Lo lắng một lúc, Hạ Nhất Minh chậm rãi đưa tay lên. Trên tay hắn lập tức xuất hiện ánh sáng. Khi đạo quang mang này xuất hiện đã chiếu sáng khu vực đường phía trước. Đây là một cái thông đạo mà trên bức tường của nó xuất hiện một lớp xù xì như da cóc. Cả huyệt động chính là do những bức tường như thế này tạo thành. Hạ Nhất Minh quan sát vài lần, hắn kinh ngạc phát hiện khi mình phóng xuất ra quang mang chi lực, nhưng chỉ có thể chiếu sáng được không gian trong vòng 3 trượng mà thôi. Hơn nữa, khi quang minh chi lực xuất hiện, áp lực do loại lực lượng kỳ dị nào đó tạo ra lại lớn hơn một chút, làm cho quang minh chi lực do hắn phóng xuất ra đạt tới tình trạng thấp nhất. Trầm ngâm một hồi lâu, khóe mắt Hạ Nhất Minh hơi động đậy. Hắn nghe được âm thanh Lệ Nhã Tỉnh đã rời đi. Bất quá, sắc mặt của hắn trong nháy mắt đã trở nên quái dị, bởi vì lúc hắn nghe được âm thanh bước chân của Lệ Nhã Tỉnh thì bản thân cũng nghe được âm thanh của một tiếng bước chân quen thuộc. Bảo Trư, tiểu gia hỏa này dĩ nhiên lại lén lút đi theo. Trong lúc nhất thời, chán Hạ Nhất Minh không khỏi đổ mồ hôi. Tiểu tử dám đi tới cấm địa của người khác, nếu để cho người ta phát hiện được thì dù có bị đánh chết, hắn cũng không làm được gì cả. Cánh cửa đá vang lên âm thanh quỷ dị. Âm thanh này do móng chân của Bảo Trư cọ vào cánh cửa. Bất quá Bảo Trư rất thông minh, nó từ hồ cũng biết nơi này không thể tạo thành âm thanh quá lớn, cho nên chỉ có thể nói là nó đang gõ cửa. Thân hình Hạ Nhất Minh nhoáng lên đã tới cánh cửa, hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Cánh cửa vừa mở ra, một đạo bạch quang từ bên ngoài tiến vào. Bảo Trư tiến vào khu vực do quang minh chi lực của Hạ Nhất Minh chiếu sáng. Nó đưa ánh mắt đánh giá bốn phía, nhìn bộ dạng rón rén ngộ nghĩnh của nó không khỏi làm cho người ta bật cười. Hạ Nhất Minh vội vàng đóng cửa lại. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Bảo Trư, nhẹ giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Bộ mặt của Bảo Trư liền lộ ra vẻ vui mừng. Nó đi tới bên chân Hạ Nhất Minh, thân thiết cọ cọ vài cái, sau đó giơ hai chân trước lên ôm lấy chân của hắn. Cái mũi của nó run run, kết hợp với vẻ mặt tựa hồ như muốn nói cho Hạ Nhất Minh hiểu ta lo lắng cho nên muốn đi theo. Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ nhìn Bảo Trư, trong lòng vừa động nói, trong này có bảo bối sao? Dựa theo tính cách của Bảo Trư thì cũng chỉ có bảo vật mới có thể làm cho vẻ lười biếng của nó biến mất. Đôi mắt Bảo Trư hơi đảo loạn lên, trên mắt nó hiện lên một vẻ muốn cười vậy. Hạ Nhất Minh tức giận trừng mắt nhìn nó một cái, sau đó nói, nơi này là địa bàn của Lưu Ly Độc, cũng là nơi bế quan của Khai Sơn Tổ Sư bọn họ, vô luận là bảo vật gì người cũng không thể chiếm lấy. Những lời này của Hạ Nhất Minh tràn ngập vẻ nghiêm túc, hơn nữa còn mang theo một tia cảnh cáo. Đôi mắt Bảo Trư hơi sụp xuống, từ khi nó đi theo bên cạnh Hạ Nhất Minh, đây là lần đầu tiên hắn bị giáo huấn. Bất quá nếu Hạ Nhất Minh đã nói vậy, tự nhiên nó hiểu được mình phải làm thế nào. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đầu nhỏ bé của Bảo Trư, sau đó nói, tiểu tử kia, Lưu Ly Động cùng với Thiên Chỉ Nhất Mạch chúng ta có giao tình mấy ngàn năm, không thể vì chúng ta mà giao tình đó bị phá hủy. Ngoài ra, Lệ Gia phụ tử từng giúp ta, cho nên không thể làm ra chuyện gì có lỗi với bọn họ được. Bảo Trư chớp chớp đôi mắt nhỏ của nó, tự như cái hiểu cái không, sau đó nó dứt khoát nhảy vào trong lòng Hạ Nhất Minh. Nếu như không thể ở chỗ này tìm bảo vật, thì tính lười nhác của Bảo Trư lại quay trở về với nó. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, hắn thu hồi lại tâm tư của mình, rồi lặng lặng cảm nhận luồng lực lượng thần kỳ ở nơi đây. Thời gian trôi qua chậm chậm, trên mặt Hạ Nhất Minh hiện lên vẻ chợt hiểu, có lực lượng này chính là hỏa chi lực, bất quá tựa như luồng hỏa chi lực ở đây tựa hồ có thêm một chút gì đó. Hạ Nhất Minh cũng không thể hình dung nó là cái gì, hoặc là nói đây chính là hỏa chi linh, bởi vì luồng hỏa chi lực này cùng với khí tức của thần thụ ở Động Thiên Phúc Địa cũng có chút tương tự. Ở đó có linh tính của mộc chi lực, còn nơi đây chính là linh tính của hỏa chi lực. Song thủ hợp lại, quang minh chi lực ở trên tay biến mất, xung quanh lại khôi phục lại một màu đen tối. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, ngũ hải hoàn đã xuất hiện trên tay hắn. Ngay sau đó, hỏa long từ trong ngũ thải quang mang phóng ra. Đầu hỏa long này do Hạ Nhất Minh sử dụng thần khí Cửu Long Lô ngưng tụ thánh thú chi huyết mà tạo thành. Nó coi như tập trung toàn bộ tinh hoa của hỏa chi lực. Tiếp theo đó, cả huyệt động dưới ánh sáng của hỏa long đã được chiếu sáng hơn 10 trượng. Hỏa chi lực trong huyệt động lập tức trở nên vui sướng vô cùng. Nó nhanh chóng tiến vào trong hỏa long, sau đó lại từ trong thể nội hỏa long chui ra. Nhưng mà sau một lúc chui ra chui vào đó, hỏa long tựa hồ đã mạnh hơn trước một chút. Trong lòng Hạ Nhất Minh tấm tắc lấy làm kỳ, nghĩ không ra chỗ này còn có tác dụng kỳ diệu như vậy. Xem ra lời của Lệ Giang Phong nói đúng là sự thật. Thần khí Cửu Long Lô có lẽ thật sự là do trời sinh mà thành. Hai chân bắt đầu di động, Hạ Nhất Minh tiến sâu vào bên trong, mà con hỏa long kia vẫn liên tục bay xung quanh người hắn, đem không gian phía trước rọi sáng lên. Huyệt động này cũng không có bằng phẳng, tựa hồ nó không ngừng đi sâu xuống dưới. Một khi phát hiện ra điều này, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng phải hơi đề phòng. Hắn từ từ đi xuống một đoạn đường rất dài, nếu tiếp tục đi xuống nữa, chỉ sợ sẽ tiến vào trong dòng chảy của dung nham. Tuy nói ở trong ngũ hành hoàn thế giới, Hạ Nhất Minh có lòng tin sẽ bảo vệ được mình, nhưng có lẽ cũng không ai nguyện ý vô duyên vô cớ tiến vào trong nham thạch. Hai tay không ngừng huy động, Hạ Nhất Minh đem toàn bộ những âm thanh ở phía trước thu vào trong tai. Hắn nghe được âm thanh bọt khí vỡ ra trên bề mặt dung nham tạo thành, hơn nữa càng lúc càng nghe rõ hơn. Hạ Nhất Minh không ngừng đi sâu xuống, thì nhiệt độ cũng theo đó không ngừng tăng lên, làm cho hắn lúc này cũng có cảm giác khó chịu. Than nhẹ một tiếng, trên đỉnh đầu Hạ Nhất Minh chậm rãi xuất hiện một đóa hoa màu đỏ đang phiêu phủ. Hỏa chi hoa, ngay cả dưới hỏa chi lực của Cửu Long Lô trước đây, hắn vẫn có thể bình an. Mà lúc này nhiệt độ xung quanh đã trở nên mãnh liệt. Tuy nhiên, nhiệt độ nơi đây vẫn chưa đủ khả năng làm cho hỏa chi hoa của hắn mất đi tác dụng. Bảo Trư trong lòng hắn ngáp một cái lười biếng. Từ lúc Hạ Nhất Minh không cho phép nó tẩm bảo, thì tinh thần của nó đã không còn phấn chấn nữa. Trong lòng hơi động, tiểu gia hỏa này so với hắn tựa hồ còn thích ứng với hoàn cảnh nhanh hơn à. Hỏa chi lực mãnh liệt như thế mà cũng không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đến nó. Khẽ lắc đầu, thần thú huyết mạch quả nhiên thần kỳ vô cùng, loại thể chất cường hãn của nó vượt xa so với tưởng tượng của mình. Tiếp tục bước sâu xuống dưới, một lúc lâu sau rốt cuộc đã thấy được hồng quang mãnh liệt ở phía trước, mà tiếng bọt khí sôi trào càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Hai mắt Hạ Nhất Minh hơi híp lại, hắn biết cuối cùng mình đã tới cuối thông đạo, cũng đi tới chỗ dòng chảy của nham thạch. Cẩn thận bước đi trên mặt đất nóng bỏng của thông đạo, bên ngoài có một khu mặt đất lớn, ngoài xa hơn chính là dòng nham thạch đang sôi trào. Bảo Trư ở trong lòng Hạ Nhất Minh chớp động ánh mắt của mình. Nó đột nhiên khôi phục lại tinh thần của mình, lẩm bẩm kêu lên vài tiếng. Hạ Nhất Minh hơi ngẩn người ra, nhìn biểu tình của Bảo Trư, hắn kinh ngạc hỏi, nơi này có bảo bối sao? Trong không gian đỏ rực một màu tràn ngập hỏa nguyên tố này, nếu như đem bảo bối giấu ở đây, quả thật là địa phương mà người thường khó có thể tìm thấy được. Nhưng mà ngoài ý liệu của Hạ Nhất Minh chính là Bảo Trư lại lắc đầu. Nó nghiêng chiếc đầu nhỏ bé của mình, tựa hồ như đang lo lắng chút gì đó. Cuối cùng bốn chân nhẹ dùng sức một cái, nó đã rời khỏi lòng của Hạ Nhất Minh. Ánh mắt Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn vào trên người nó, hắn không biết là nó định làm cái gì nữa. Tuy nhiên, chuyện Bảo Trư làm tiếp theo lại làm cho hắn phải thất kinh. Chỉ thấy Bảo Trư xoay người, lập tức đi về phía dòng chảy của dung nham, sau đó dùng sức nhảy vào bên trong dòng dung nham có nhiệt độ khủng bố đó. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi căng thẳng, hắn nhảy tới định ngăn cản Bảo Trư nhưng không kịp, ánh mắt hơi tối sầm lại. Bất quá rất nhanh sau đó, Hạ Nhất Minh lập tức bình tĩnh lại. Tiểu giao hoàn này vô cùng thông tuệ, nó không có khả năng tự tìm tử lộ được. Nếu nó đã chủ động nhảy xuống, như vậy nói lên rằng nó không thể chết được. Quả nhiên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu trắng từ trong lòng dung nham nổi lên. Tiểu giao hoàn này vô cùng đắc ý, không ngừng di chuyển ở trong lòng dung nham. Hạ Nhất Minh chặn mắt cứng lưỡi nhìn Bảo Trư, mãi cho đến lúc này hắn mới phát hiện ra, nguyên lai ở trên người hắn còn có rất nhiều bí mật. Bất quá, chuyện làm cho hắn càng kinh ngạc hơn vẫn tiếp tục xảy ra. Bảo Trư sau một lúc lâu chơi đùa, nó cũng không có rời khỏi dòng dung nham mà lặng lặng chìm xuống. Hạ Nhất Minh do dự một chút, sau đó đem ý niệm của mình khuếch tán ra, gắt gao bám lấy thân hình Bảo Trư không có nửa điểm dám gián đoạn. Hắn cảm giác được thân thể Bảo Trư giống như một cái động không đáy, nó đang không ngừng hấp thu hỏa chi lực ở bên trong dung nham. Hỏa chi lực này cùng với hỏa chi lực của nó rất khác biệt, bởi vì đây là hỏa chi lực có mang theo linh tính. Cũng bởi vì nó có linh tính, cho nên Bảo Trư mới không kiêng kỵ chút nào tiến hành hấp thu. Đại lượng hỏa chi lực dũng mãnh tiến vào trong thân thể Bảo Trư, thân thể bên ngoài nó đỏ rực lên vô cùng, giống như bị nướng chín vậy. Nhưng mà sức sống của Bảo Trư lại trở nên cường đại tới mức khó tin. Tựa hồ trong thân thể nó có một loại lực lượng nào đấy được linh tính của hỏa chi lực kích thích mà thức tỉnh. Hạ Nhất Minh cảm ứng được Bảo Trư ở trong dòng chảy dung nham phát sinh ra biến hóa thần kỳ, trong lòng hắn tràn ngập kinh ngạc và cảm khái. Dựa theo lời nói của Lệ Giang Phong, Hạ Nhất Minh có được thần khí Cửu Long Lô thì tiến vào đây hẳn là đạt được không ít chỗ tốt. Nhưng bây giờ Hạ Nhất Minh còn chưa tìm được chỗ tốt nào thì Bảo Trư đã bắt đầu hấp thu hỏa chi lực của linh tính. Từ từ, Hạ Nhất Minh thu hồi lại ý niệm của mình, bởi vì hắn xác định được dòng chảy nham thạch nơi này mặc dù mãnh liệt nhưng không gây ra uy hiếp với Bảo Trư, ngược lại còn mang tới cho nó rất nhiều chỗ tốt. Đã như vậy, hắn cũng không tiếp tục chú ý tới nữa. Khoanh chân ngồi xuống, Hạ Nhất Minh bình tĩnh nhìn dòng dung nham đáng sợ đang chảy, hai mắt từ từ nhắm lại. Hắn lặng lặng cảm ứng hỏa chi lực thần kỳ từ nơi đó phát ra. Mơ hồ, hắn có thêm một loại dự cảm. Lưu Ly lão tổ không tiếc ngàn dặm truyền lệnh xuống để đệ tử của hắn đưa hắn tới nơi này, hiển nhiên là đối với hỏa chi lực thần kỳ ở đây có liên quan. Ý niệm cường đại lấy Hạ Nhất Minh làm trung tâm dần khuếch tán ra xung quanh, hắn cẩn thận thăm dò hỏa chi lực ở bốn phía. Giống như rung động trên mặt nước vậy, ý niệm của hắn dần lan xa ra bốn phía. Bất quá khi cảm nhận được hỏa chi lực nồng đậm ở bốn phía, ý niệm của Hạ Nhất Minh không tự chủ được hướng về một phía tập trung lại. Nơi này chính là chỗ cao nhất trong dòng chảy, ý niệm khổng lồ xuyên qua dung nham trực tiếp tiến vào lòng núi lửa, hơn nữa vẫn không ngừng khuếch tán ra. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh cũng không phát hiện ra, ý niệm của hắn đã khuếch tán ra phạm vi hơn xa so với cực hạn mà bình thường hắn có thể đạt được. Trước lúc này, ý niệm của hắn khuếch tán ra cũng chỉ ở trăm trượng quanh người đã là rất giỏi rồi. Nhưng giờ phút này, ý niệm của hắn phát tán ra lại vô cùng vô tận, hướng về phía vực sâu không đáy ở phía cuối dòng chảy tiếp tục thăm dò. Hỏa chi lực ở chung quanh không ngừng tràn ra mang theo linh tính, còn ý niệm của Hạ Nhất Minh tự động khuếch tán ra theo linh tính đó. Hơn nữa ý niệm của hắn càng lúc càng rời đi xa hơn. Cũng không biết bao lâu, đột nhiên Hạ Nhất Minh phát hiện ý niệm của mình đã đạt tới cực hạn, dù cố gắng cách nào đi nữa thì hắn cũng không thể phát tán ra xa hơn. Mà chỉ có như vậy hắn mới giật mình cảm giác được nguyên lai ý niệm của hắn đã đạt tới tình trạng khó tin này. Trong lòng hắn bắt đầu giống như dậy sóng ngập trời vậy, khó có thể bình phục trở lại. Trong cảm giác của mình, ý niệm của hắn đã theo núi lửa chui xuống đáy biển, hơn nữa dọc theo đáy biển di chuyển ra ngoài hơn trăm ngàn dặm. Có thể nói, với tu vi của hắn hiện nay, trong phương viên trăm ngàn dặm đều có thể bao phủ. Đây là loại cảm giác gì? Đây là cảm giác cao cao tại thượng như thần linh ở trên trời vậy. Giờ phút này, trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập cảm giác nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Hắn tựa hồ như đã biến thành một vị cường giả thần đạo ở trong truyền thuyết. Tất cả những ai có tu vi dưới thần đạo, cho dù là nhân đạo đỉnh phong cường giả như Phất Lan Khắc Lâm, cũng trở nên nhỏ bé giống như một con kiến hôi vậy. Trái tim của Hạ Nhất Minh đập nhanh hơn trước. Hắn cảm ứng được hết thảy mọi thứ ở xung quanh. Cuối cùng xác định chính mình không phải đang nằm mơ, mà chuyện xảy ra chính là sự thật. Bất quá, ý niệm của hắn mặc dù có thể bao phủ trăm ngàn dặm, nhưng cũng không thể đem tất cả mọi thứ thu lại vào trong tầm mắt. Hắn có thể cảm nhận được trong phạm vi này xuất hiện mấy cỗ khí tức cường đại, chính là Bạch Mã Lôi Điện và Trang Mộc Nam. Đương nhiên ngoài bọn họ ra còn có vô số các khí tức mạnh yếu khác nhau, có khí tức của nhân loại, cũng có của linh thú, còn có rất nhiều khí tức của các sinh vật biển. Khi ý niệm của Hạ Nhất Minh chú ý vào một người hay một vật nào đó, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy được mọi biến hóa phát sinh quanh thân thể của sinh vật đó. Loại cảm giác này phi thường quái dị, đồng thời có thể làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không gì là không nắm được trong tay. Đây là khoái cảm mãnh liệt tới cực điểm, giống như là có thể làm cho người ta bị nghiện cảm giác này vậy, không ngừng muốn thử đi thử lại. Hắn lặng lặng cảm thụ hết thảy những biến hóa thần kỳ đó. Hồi lâu sau hắn hiểu được, không phải là ý niệm của hắn không thể tiếp tục khuếch tán ra, mà là bởi vì ý niệm của hắn không thể liên lạc được với linh tính của hỏa chi lực. Nói cách khác, nếu địa phương đó có loại hỏa chi lực thần kỳ này, vậy ý niệm của hắn có thể tiếp tục kéo dài ra. Một khi loại lực lượng đó biến mất hoặc suy yếu tới một trình độ nào đó, thì hắn không thể khuếch tán ra được ý niệm của mình nữa. Phát hiện ra được điểm này, trong lòng Hạ Nhất Minh có cảm giác mất mát vô cùng. Hắn thậm chí có thể xác định, một khi ý niệm của mình rời khỏi nơi đây, như vậy loại cảm giác có thể nắm hết thảy mọi thứ trong tay cũng theo đó mà biến mất. Trong lòng hắn rất không muốn chuyện này xảy ra. Giờ phút này, hắn muốn mình có thể vĩnh viễn đem ý niệm phóng xuất ra xa, hơn nữa không chỉ ở chỗ này mà thôi. Nhưng mà, từ từ, ý niệm của Hạ Nhất Minh bắt đầu kiên định lại. Hắn thu hồi ý niệm của mình trở về. Mặc dù hắn không nỡ rời xa cảm giác này, nhưng động tác của hắn không chút nào chậm, hơn nữa còn không hề chút đình chỉ nào. Một ngũ khí tôn giả cường đại một khi đã hạ quyết tâm, như vậy hắn sẽ không bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới. Một hồi lâu sau, Hạ Nhất Minh đột nhiên mở mắt ra. Hắn thở dài một hơi, trong ánh mắt lóe lên quang mang kỳ dị. Trải qua kinh nghiệm kỳ dị vừa rồi, Hạ Nhất Minh cảm ứng được đây là một cỗ lực lượng cường đại. Cùng so sánh với lực lượng của nhân đạo đỉnh phong, thì bọn họ căn bản không đáng giá một xu. Bất quá, cỗ lực lượng này dù là khổng lồ, nhưng lại phân tán ở khắp nơi, quả thực chính là trải dài khắp ngàn dặm. Loại cảm giác này trước kia Hạ Nhất Minh đã từng thử qua, đó chính là khi ở trong vạn thụ cốc của Động Thiên Phúc Địa. Khối thần thụ đã sinh tồn không biết bao nhiêu năm, chẳng những nó có sức sống cường đại, hơn nữa gốc rễ của nó cũng vô cùng phức tạp, kéo dài ra ngoài hơn trăm ngàn dặm. Bất quá, ý niệm của Hạ Nhất Minh cùng với thần thụ tương giao, loại cảm giác lực lượng của thần thụ quán thâu vào, mặc dù làm cho Hạ Nhất Minh phải thống khổ, nhưng bằng vào sức sống cường đại của nó lại không khiến cho hắn bất cứ thương tổn nào. Mà nơi này, hỏa chi lực rõ ràng không có sinh mệnh chi lực như thần thụ, cho nên khi Hạ Nhất Minh phóng xuất ra ý niệm thăm dò, dưới sự trợ giúp của nó đã làm cho hắn nếm thử cảm giác giống như thần linh vậy. Hắn có thể khẳng định, ý niệm cường đại như vậy, đừng nói là loài người không có khả năng xuất hiện, cho dù là đại xà ở trong quỷ khốc lĩnh kia cũng không thể đạt tới trình độ đó. Có thể khuếch tán ý niệm ra trăm dặm, chỉ sợ cũng chỉ có cường giả trong thần đạo mới có năng lực ấy. Liên tưởng tới thần thụ trong Động Thiên Phúc Địa, Hạ Nhất Minh nhất thời hiểu được. Ở trong ngọn núi lửa này, khẳng định cũng có vật tồn tại giống như thần thụ đó, mà không nghi ngờ, nó chính là vũ khí cuối cùng mà Lưu Ly Động có thể dựa vào. Hắn thở dài một hơi, trong lòng bỗng xuất hiện một ý niệm, không biết ở Tây Bắc Thiên Chỉ Nhất Mạch có được loại lực lượng thủ hộ gì. Lần này tiến vào đây, mặc dù không làm cho thực lực của hắn có kỳ ngộ gì mà tăng lên, nhưng đối với Hạ Nhất Minh mà nói, chuyến đi này thu hoạch cũng khó lường. Ý niệm giống như cường giả trong thần đạo, loại kỳ ngộ này cũng chỉ có thể cảm ngộ được chứ không thể chuyển ra bằng lời. Chuyện tình này phát sinh trên người hắn, đối với ngày sau khẳng định sẽ có chỗ tốt không thể nói hết được. Hắn một lần nữa nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm ứng hết thảy mọi thứ xung quanh. Từ trên người hắn, ngũ thải quang mang từ từ được phóng thích ra, linh tính của hỏa chi lực ở chung quanh không ngừng tiến nhập vào trong ngũ hành thế giới. Mặc dù tốc độ hấp thu hỏa chi lực của ngũ hành hoàn rất nhanh, nhưng hỏa chi lực ở nơi này quả thực quá mức khổng lồ. Đối với hỏa chi lực bao phủ trong trăm ngàn dặm xung quanh, thì lực lượng mà ngũ hành hoàn hấp thu lấy giống như chín con trâu mất đi một sợi lông vậy. Ý niệm dần dần tiến vào trong ngũ hành hoàn, Hạ Nhất Minh kinh ngạc phát hiện, ở trong thế giới này, hắn đột nhiên cảm nhận được hai đạo lực lượng kỳ dị mà quen thuộc. Ở trong đó có một đạo chính là do vừa hấp thu hỏa chi lực. Hỏa chi lực hấp thu ngày hôm nay ngưng tụ thành quang mang màu đỏ, tinh tế bám vào xung quanh Cửu Long Lô. Màu sắc đỏ tươi của nó so với Cửu Long Lô tựa hồ không hề thua kém chút nào. Còn một loại lực lượng khác càng làm cho Hạ Nhất Minh giật mình hơn. Loại lực lượng này chính là sinh mệnh chi lực từ trên thần thụ của Động Thiên Phúc Địa phát ra. Ngày xưa khi ở trong Động Thiên Phúc Địa, Hạ Nhất Minh cũng từng hấp thụ sinh mệnh chi lực cường đại của thần thụ, nhưng khi tiến vào trong ngũ hành thế giới, loại lực lượng đó tựa như đã tiêu tán đi. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, nguyên lai cỗ lực lượng đó cũng không tiêu tán, mà nó chỉ tản ra trong ngũ hành thế giới thôi. Bây giờ khi hỏa chi lực tiến vào, làm nó bị ảnh hưởng mà chậm rãi hiện ra. Ý niệm đảo qua hai cỗ lực lượng kia một hồi, nhưng không phát hiện ra điều gì, Hạ Nhất Minh cuối cùng đành buông tha cho ý định nghiên cứu chúng. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ này cũng không phải là với thực lực hiện nay của hắn là có thể điều khiển được. Sinh mệnh chi lực của thần thụ thì hoàn hảo một chút, nhưng linh tính của hỏa chi lực lại không thể động vào một chút. Đặc biệt là ở bên cạnh nó còn có đại thần khí Cửu Long Lô. Và nhìn thấy đồ vật này, Hạ Nhất Minh đã lập tức bỏ qua ý định thăm dò nó. Có tay hơi lột, Hạ Nhất Minh đã đem những hỏa long do chính mình sử dụng Cửu Long Lô luyện chế phóng thích ra. Hắn để cho hỏa long tiến nhập vào trong dòng chảy dung nham để hấp thu hỏa chi lực đặc thù ở đây. Đương nhiên, dưới sự điều khiển của Hạ Nhất Minh, con hỏa long này cũng không tiến lại gần quấy rầy Bảo Chư đang tu luyện. Dù sao dòng chảy dung nham ở nơi này có phạm vi rất lớn, kiếm cho chúng có một chỗ thoải mái để hoạt động cũng không phải là khó. Ở chỗ này lưu lại 6 canh giờ, Hạ Nhất Minh mới thu tay lại, đem toàn bộ hỏa long thu vào trong ngũ hành hoàn. Sau đó, cổ tay hắn lại tiếp tục động, ngũ hành hoàn hóa thành một đạo quang mang tiến vào trong đan điền của hắn. Nhưng mà giờ phút này, động tác của Hạ Nhất Minh đột nhiên cứng lại, bởi vì hắn cảm giác được ngũ hành hoàn khi quay về đan điền liền tự động xoay tròn. Trong vòng tròn của ngũ hành hoàn, hai luồng lực lượng cường đại bất đồng không ngừng từ từ di động, chúng thoát ly khỏi ngũ hành không gian, trực tiếp tiến vào trong hỗn độn đan điền. Lúc này, lực lượng từ trong ngũ hành hoàn rời đi hiển nhiên chính là hỏa chi lực cùng mộc chi lực và ngưng tụ lại. Khi cảm nhận hai cỗ lực lượng này từ ngũ hành hoàn bay ra tiến nhập vào hỗn độn đan điền, trong lòng Hạ Nhất Minh có cảm giác hổ nghi. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng chút nào cho đan điền của mình. Dù sao giờ phút này trong đan điền của hắn cũng không ít các thứ khác, chính vì điều này nên hắn mới không lo lắng. Bất quá, đối với hai cỗ lực lượng mới này, Hạ Nhất Minh đối với nó có chút tò mò. Toàn bộ lực chú ý của hắn nhanh chóng rời về phía đan điền. Hai cỗ lực lượng này sau khi rời khỏi ngũ hành hoàn thì nó giống với những cỗ lực lượng khác, đều yên ổn ở trong đan điền của nó. Hơn nữa, nó còn không ngừng hấp thu hỗn độn chi lực ở trong đan điền của hắn, chỉ là tốc độ hấp thu của nó cũng không mau. Đối với tu vi của mình, Hạ Nhất Minh cũng chưa thấy nó tạo ra ảnh hưởng gì không tốt, cho nên Hạ Nhất Minh cũng chưa từng để ý tới mấy cái này. Nhưng mà rất nhanh sau đó, Hạ Nhất Minh liền cảm thấy có chút không thích hợp. Đan điền của hắn bây giờ đã có không ít khách. Trong đám thần binh, ngoại trưởng ngũ hành hoàn ra, thì còn có Huyền Quy Sắc và Cực Quang Chi Kiếm. Chúng nó chiếm một vị trí ở trong đan điền, giống như đang chờ đợi mệnh lệnh để xuất phát, từ trên chúng nó toát ra khí tức uy nghiêm. Ngoài ra, còn có Quang Minh Chi Lực từ Luân Hồi Chi Địa, cùng với Hắc Ám Chi Lực và Âm Sát Chi Khí ở Quỷ Khốc Lĩnh. Những loại lực lượng này giống như có ý thức độc lập của nó vậy, đều chiếm cứ lấy một khoảng riêng của mình, rồi dùng phương thức của chính nó mà chậm rãi lớn mạnh hơn. Mà tới gần địa phương của Âm Sát Chi Khí, còn có Ngưng Huyết Nhân, Hạ Nhất Minh không biết nó tiến nhập vào đó bằng cách nào. Trải qua hơn một năm điều dưỡng, thân thể của Ngưng Huyết Nhân đã hoàn toàn bình phục như cũ. Chỉ là lực lượng trên người nó tựa hồ đã hao tổn hết, mặc dù không ngừng hấp thu hỗn độn chi lực trong đan điền, nhưng so với lúc trước khi tổn hại thì không đáng nhắc tới. Không có lực lượng cường đại bổ sung, Ngưng Huyết Nhân phòng chừng rất khó rời khỏi nơi đây. Trong đan điền, ngoại trừ những thứ này ra, còn có một loại phi thường cường đại, đó chính là thổ chi thần lực mà hắn ở trong thông thiên bảo tháp của Linh Tiêu Bảo Điện nhận được. Đây là thần lực chính thức, hơn nữa là thần lực duy nhất hắn có thể vận dụng. Dưới thần đạo, tựa hồ cũng chỉ có nhân đạo đỉnh phong cường giả mới có thể có được một ít thần lực. Hạ Nhất Minh cùng với Hoàng Tuyển Lão Tổ và Phất Lan Khắc Lâm Giao Thủ đã lĩnh giáo được thần lực của hai người đó. Cho nên hắn hiểu được đến cấp bậc của bọn họ khẳng định sẽ có được một chút thần lực ở trong người. Chỉ bất quá cố lực lượng này rất nhỏ, hơn nữa cũng không cách nào đem toàn bộ y lực của thần lực phát huy ra. Nếu không như thế, sợ rằng Hạ Nhất Minh cũng sẽ không có cơ hội chống lại bọn họ. Thổ chi thần lực đến nay vẫn là một đòn sát thủ của Hạ Nhất Minh, nhưng giờ phút này thổ chi thần lực nồng đậm bắt đầu ngo nghe muốn động. Nó chủ động hướng về phía hai cỗ lực lượng vừa tiến vào đan điển đi tới. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến, hắn cẩn thận quan sát những biến hóa ở trong đan điển của mình. Tuy đan điển của hắn có rất nhiều thứ, nhưng trước nay Hạ Nhất Minh sở dĩ rất an tâm là vì chúng nó không di chuyển loạn, cũng không tạo thành xung đột với nhau. Mỗi một loại lực lượng đều ổn định tại vị trí của mình, chúng không hề đi chiêu chọc lực lượng khác. Nhưng mà giờ phút này, tục lệ đó từ họ đã bị phá vỡ không chút lưu tình nào. Thổ chi thần lực chậm rãi di động, mang theo một dải quang mang vàng kim đi về phía mộc hỏa chi lực. Giống như trên hai cỗ lực lượng này có cái gì hấp dẫn thổ chi thần lực vậy, ngay cả ý niệm của Hạ Nhất Minh cũng không thể làm gì để ngăn cản nó. Trong lòng hơi động, Hạ Nhất Minh buông tha cho suy nghĩ của mình, hắn lặng lặng quan sát mọi việc đang xảy ra. Cuối cùng, thổ chi thần lực đã đi tới gần hai cỗ lực lượng mới. Quang mang màu vàng của nó cùng với hai lực lượng này bắt đầu tiến hành tiếp xúc nhỏ. Tại giờ phút này, sự lo lắng trong lòng Hạ Nhất Minh lại dâng lên. Đối mặt với lực lượng cường đại trong đan điển lần đầu tiên tiến hành tự di chuyển, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng có cảm giác run sợ. Bất quá, chuyện tình xảy ra tiếp theo làm Hạ Nhất Minh vui mừng khôn xiết. Sau khi ba cỗ lực lượng này gặp nhau, cũng không khiến cho đan điển nổ mạnh hay dẫn tới kết quả tàu hỏa nhập ma, mà là ba cỗ lực lượng này chậm rãi hòa nhập cùng một chỗ. Chúng nó giống như hữu hình chi hoa lúc đầu, chiếm cứ ba phương vị bất đồng, cùng tỏa ra quang mang nhu hòa của mình. Ba loại lực lượng này hình thành một chỉnh thể quỷ dị, chúng cùng nhau hấp thu hỗn độn chi lực trong đan điển. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, sau khi thấy một màn này, trong lòng hắn càng vui mừng hơn, đến mức hắn muốn hét lên một tiếng thật lớn. Cuối cùng hắn có thể xác định, hai cỗ lực lượng này chính là hỏa chi thần lực cùng với mộc chi thần lực. Chỉ cần ngẫm lại, hai cỗ lực lượng này phân biệt đến từ hai nơi là sinh mệnh lực lượng của thần thụ và hỏa chi lực ở trong vạn trượng hỏa sơn thì biết lai lịch của nó không hề đơn giản. Nhưng mà, vô luận Hạ Nhất Minh đoán thế nào cũng không nghĩ ra hai cỗ lực lượng này lại là hai hệ thần lực khác nhau. Cảm thụ được ba cỗ lực lượng này đang trao đổi thần lực ở trong đan điển, trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập niềm tin mãnh liệt. Ba cỗ thần lực cùng với ngũ hành chi lực và thần khí Cửu Long Lô cũng không giống nhau. Đây chính là loại lực lượng cường đại nhất nghe theo sự khống chế của bản thân. Nếu trong lúc cùng người giao thủ, hắn đột nhiên đem thần lực phóng xuất ra, thì cho dù là nhân đạo đỉnh phong cường giả cũng phải trả giá rất lớn để thoát thân. Uy lực của thần lực cường đại tới mức nào thì không ai dám cảm thụ rõ ràng hơn hắn, khi hắn chứng kiến qua cuộc chiến của thần khí Cửu Long Lô và thụ thần. Chỉ cần có thể đem toàn bộ lực lượng trong đan điển phóng thích ra, như vậy lúc đối mặt với nhân đạo đỉnh phong cường giả, hắn không nhất định sẽ rơi xuống hạ phòng. Nghĩ tới điều này, Hạ Nhất Minh vung tay lên, hỏa chi thần lực ở trong đan điển bị điều động. Trong nháy mắt, nó đã dung nhập vào trong ngũ hành hoàn. Ngũ hành hoàn phóng xuất ra quang mang màu đỏ như màu của dung nham. Uy lực cường đại của thần lực dĩ nhiên có thể đem ngũ hành quang mang hoàn toàn áp chế đi. Nhưng ngay sau đó, Hạ Nhất Minh lập tức đem ý niệm muốn thử uy lực của cỗ lực lượng này áp chế xuống. Địa phương này tuyệt đối không phải là nơi để thí nghiệm chuyện này. Từ từ, ngũ hành quang mang khôi phục lại ánh sáng của mình, hỏa chi thần lực cường đại thu lại trở về đan điển. Tâm niệm Hạ Nhất Minh hơi chuyển động, mộc chi thần lực cường đại cùng với thổ chi thần lực cùng tiến vào ngũ hành hoàn. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không đem loại lực lượng này phóng xuất ra, nhưng có thể làm thấy bước này thì hắn đã qua mức vui mừng rồi. Trước kia muốn mượn lực lượng của thổ chi thần lực, hắn chỉ có thể thi triển thổ hệ ấn pháp, sử dụng kình thiên ấn làm vật dẫn, phiên thiên ấn để kích phát, mới có thể đem uy lực của thổ chi thần lực phát ra. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ cần sử dụng ngũ hành hoàn là có thể dễ dàng sử dụng thần chi lực. Trong lòng hắn lúc này dâng lên hào khí ngút trời. Nếu giờ đây Phất Lan Khắc Lâm ở trước mặt hắn, như vậy hắn sẽ không chút do dự mà khiêu chiến đối phương. Công thì có thần lực, thủ lại có huyền quy sắc, ngay cả đối mặt với nhân đạo cường giả, hắn cũng không chút nào ý kỵ. Lúc này, nham thạch nóng chảy đột nhiên kịch liệt bốc lên, giống như phía dưới đó đang có quái thú khổng lồ khuấy động. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến, ở trung tâm vùng dung nham chính là vị trí của bảo trư. Nếu như tiểu tử kia có gì đó không hay xảy ra, như vậy hắn hối hận cũng không kịp. Bất quá, trong lòng Hạ Nhất Minh có chút quái dị. Mấy vừa rồi hắn dùng ý niệm của mình thăm dò, tự hỏi như ngoài bảo trư ra thì không có sinh vật nào khác. Cho nên từ đó đến nay, hắn không hề tiếp tục giám thị bảo trư. Bỗng nhiên, dòng dung nham bị rẽ ra, một đạo thân ảnh màu đỏ nhanh chóng nhảy lên. Nhìn thấy đạo thân ảnh màu đỏ, nhãn tình Hạ Nhất Minh sáng lên. Mặc dù màu sắc bên ngoài của bảo trư vẫn là màu đỏ, nhưng Hạ Nhất Minh chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra. Có lẽ bởi vì ở trong lòng dung nham thời gian quá dài, cho nên thân hình bảo trư có màu đỏ như máu. Thân hình đáng yêu lúc đầu của bảo trư giờ phút này trở nên có chút đáng sợ. Bất quá, biến hóa bề ngoài của nó, Hạ Nhất Minh cũng chỉ để ý một chút. Khi hắn cảm nhận được từ trên người tiểu tử này toát ra sinh mệnh chi lực cường đại, thì trong lòng hắn đã hoàn toàn yên tâm. Mặc dù khí tức của bảo trư còn xa mới đáng sợ như bạch mã lôi điện, nhưng cũng đã tiếp cận với Vũ Gia lão tổ khi mới ngưng luyện thành ngũ hành thân thể. Lấy thiên phú của tiểu tử này, chỉ cần không ngừng tiếp tục tu luyện, như vậy đạt tới cảnh giới của bạch mã lôi điện tuyệt đối không phải là việc khó. Bảo trư liếc mắt nhìn qua thân thể mình, tự hồ như cũng hiểu được có chút khó coi. Nó lẩm bẩm vài tiếng, trên người đột nhiên bốc lên quang mang màu trắng. Sau khi quang mang này tiêu tán, màu đỏ trên thân thể dần dần bị đẩy lui đi, khôi phục trở lại thân thể trắng như tuyết của nó. Đến tận lúc này, Bảo Trư mới nhếch miệng lên cười. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, ánh mắt của hắn rời về phía dòng dung nham nóng chảy. Sau đó, hắn thấy được một con hỏa long từ trong dòng dung nham phóng lên cao. Nó ở giữa không trung chuyển mình một cái, rồi lại rơi vào trong lòng dung nham. Ngoài miệng Hạ Nhất Minh lộ ra nụ cười hiểu rõ. Trong lúc Bảo Trư tiến vào trạng thái tu luyện, nó đã thả ra kiểu sỉ đinh ba, để cho chín con hỏa long ở trong này nhiệt tình hấp thu hỏa chi lực có linh tính. Chín con hỏa long ở trong kiểu sỉ đinh ba còn mạnh hơn rất nhiều hỏa long mà do Hạ Nhất Minh luyện thành. Trải qua quá trình tẩy lễ, lần này chúng dường như đã thoát thai hoán cốt. Chúng ở giữa không trung xoay tròn, không ngừng xảy ra biến hóa, cuối cùng hòa thành vào một thể. Chín con hợp làm một, biến thành hỏa thần long đặc biệt to lớn. Mặc dù thần long này không thể so với lão gia hỏa ở trong cửu long lô, nhưng nó cũng có vài phần phong phạm và uy nghiêm của lão. Bảo Trư tiến lên trước, chân hạ xuống đầu hỏa long, rồi cả hai một lần nữa rơi vào trong dòng dung nham nóng chảy, tiếp tục tiến hành hấp thu hỏa chi lực. Lần này đây, Bảo Trư cùng với hỏa long ở trong dòng dung nham suốt 3 ngày 3 đêm. Khi Bảo Trư nhảy lên khỏi dòng dung nham, hơn nữa tại một khắc nó thu hỏa long lại, trong lòng Hạ Nhất Minh xuất hiện cảm giác kiêng kỵ mãnh liệt. Hắn có một loại cảm giác, chín con hỏa long biến thành một con hỏa long, làm cho lực lượng của nó đã đạt tới cảnh giới khó tin nổi. Biển rộng mênh mông, sóng vỗ cuồn cuộn, có những ngọn sóng cao chót vót lúc ẩn lúc hiện. Mặc dù lúc này bầu trời không có mây, không khí thật trong lành, nhưng ở ngoài khơi, những ngọn sóng vô cùng mãnh liệt, trong từng ngọn đều có nguy cơ ẩn tàng. Ven bờ biển lưu ly đảo, tất cả các nhân vật đều quay trở lại trong đảo. Xung quanh 30 trượng gần bờ biển không hề xuất hiện bất cứ nhân ảnh nào. Hải cảng lúc bình thường luôn náo nhiệt thì giờ phút này cũng bao trùm một mảnh yên tĩnh. Nhưng mà hai đạo nhân ảnh lại từ bên trong đảo đi ra tới sát bờ biển. Bọn họ nhìn những tấm ván gỗ đang trôi nổi ngoài khơi do tàu thuyền vỡ ra, cùng với từng đạo sóng lớn ở gần bến tàu mà trên mặt hiện lên vẻ khó coi. Phụ thần, đám hải quái này cũng quá là ghê tởm à. Lệ Nhã Tỉnh tức giận nói, chúng nó đã phá hư tất cả các thuyền bè, lần này chúng ta tổn thất thật là quá lớn đi. Lệ Giang Phong chậm rãi lắc đầu nói, lúc này đây vẫn còn là may mắn, nếu như không phải do Kim Huynh phát hiện sớm để cho các đệ tử nhanh chóng rút đi sâu vào trong đảo, như vậy tổn thất của chúng ta cũng không chỉ là một ít thuyền bè mà thôi, trong đó nhất định có một lượng lớn đệ tử. Đôi hàng lông mi thanh tú của Lệ Nhã Tỉnh hơi nhíu lại, khẽ thở dài, nghĩ không ra đám hải quái này hận chúng ta sâu như vậy. Chúng nó đã vây đảo chúng ta thời gian một ngày rồi, không biết khi nào mới rút khỏi nơi đây. Lệ Giang Phong cười khỏ một tiếng nói, đây là hải quái thánh thú lần đầu tiên tiến hành vây đảo, có trời mới biết sẽ kéo dài bao lâu, chúng ta cứ chậm rãi chờ đợi đi. Hắn dừng lại một chút nói, dù sao chúng ta cũng đã thả ra phi ưng báo tin để cho các đệ tử bổn môn ở bên ngoài không đến đây, có lẽ chúng nó sẽ bao vây đảo một đoạn thời gian nữa rồi sau đó chủ động rút lui. Lệ Nhát Tỉnh bất đắc dĩ nói, chỉ hy vọng là như thế. Nàng xoay chuyển ánh mắt lại, giống như phát hiện ra cái gì đó ở ngoài khơi. Ngay lúc này, một bóng đen từ trong biển xuất hiện, giống như tên rời khỏi cung bắn về phía Lệ Nhã Tịnh. Đây là phi ngư, một loại cá ở ngoài biển. Nó có khả năng nhảy rất xa, có thể từ trong lòng biển đột nhiên nhảy lên tấn công địch nhân. Lệ Nhã Tịnh cũng không quay đầu lại. Nàng nâng tay lên, hỏa chi lực từ trên ngón tay của nàng bay ra. Một chút hỏa chi lực này tuy không có uy lực gì lớn, nhưng khi đụng tới phi ngư kia lại thiêu đốt mãnh liệt, giống như cả thân của phi ngư là một vật dẫn cháy. Chỉ trong chốc lát, con phi ngư đã chỉ còn lại một đống tro bụi. Nhưng mà con phi ngư này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó có hơn ngàn con phi ngư từ trong biển vọt ra, giống như hàng nghìn mũi tên đang lao về phía phụ tử hai người. Đám phi ngư này thật là hung hãn, chúng cho dù phải bay lên bờ cũng muốn giết chết hai người này. Loại phương thức công kích như tự sát này khiến cho kẻ khác cũng phải thầm kêu khổ một tiếng. Sắc mặt Lệ Nhã hơi đổi, nhưng tay nàng cũng không hề chậm đi chút nào. Một cỗ hỏa chi lực khổng lồ xuất hiện ở quanh thân thể nàng. Sau đó, trên tay nàng xuất hiện một kiện phảng chế thần khí Cửu Long Lô. Cửu Long Lô nhanh chóng mở ra, một con hỏa long mang theo khí thế khổng lồ đột nhiên vọt ra. Trong nháy mắt, ở trước mặt nàng đã xuất hiện một biển lửa. Đám phi ngư đang xông lên giống như thiêu thân lao vào lửa, giống như trong một biển lửa không ngừng có người hắt nước vào, làm cho nó phát ra những âm thanh xèo xèo. Biển lửa chợt có khi bùng lên cao vài trượng, đó là do bảy cá phi ngư lao vào bị hỏa long làm cho tiêu tán đi. Đám phi ngư này mặc dù vô cùng hung ác, nhưng chúng vẫn chỉ là một loại cá bình thường mà thôi. Chúng còn xa mới có thể đối địch được với cường giả cấp bậc tôn giả như Lệ Nhã Tịnh, càng huống chi trong tay nàng còn có kiện phảng chí thần khí Cửu Long Lô. Dùng nó để giết đám phi ngư giống như dùng dao mổ trâu đi giết gà vậy. Tuy nhiên, ngay lúc Lệ Nhã Tịnh phóng xuất ra hỏa chi lực cường đại, đem toàn bộ đám phi ngư ngăn cản ở bên ngoài bức tường lửa, thì một cỗ khí thế cường đại đột nhiên xuất hiện. Một đạo ánh sáng màu đen xuất hiện, giống như một chiếc trường tiên, nó nhanh chóng đột phá lớp phòng ngự của hỏa chi lực, cuốn về phía Lệ Nhã Tịnh. Đây là xúc tua của một hải quái rất lớn, nó ở vùng phụ cận di động, đợi đến khi đám phi ngư hấp dẫn sự chú ý của Lệ Nhã Tịnh, mới bất thình lình phát ra một kích chí mạng. Sắc mặt Lệ Nhã Tịnh hơi thay đổi, bất quá nàng phản ứng cũng không hề chậm, cổ tay hơi dao động, lập tức kiện vũ khí phản chế Cửu Long Lô đã chắn trước mặt. Chiếc xúc tu sau khi đột phá lớp phòng ngự của hỏa chi lực, dư lực vẫn tiếp tục đánh về phía Cửu Long Lô. Cường đại lực lượng của nó làm cho Lệ Nhã Tịnh phải lùi lại sau mấy bước, nhưng con hải quái đó lại gặp phải xui xẻo. Cửu Long Lô giờ phút này đã phóng xuất ra nhiệt lượng cao tới cực điểm, làm cho lực lượng phòng ngự của hải quái suy giảm đi rất nhiều. Hỏa chi lực cường đại truyền qua xúc tu, nhất thời làm cho một đoạn của xúc tu bị nướng chín. Một tiếng gào thống khổ ở ngoài khơi vang lên, sau đó xúc tu nhanh chóng rụt trở về trong biển. Sắc mặt Lệ Giang Phong khẽ biến, hắn vội vàng nói, chúng ta lùi. Lệ Nhã Tịnh ứng tiếng, sau đó cửa tay hơi rung lên, con hỏa long lập tức quay trở về Cửu Long Lô. Ở phía sau bọn họ, bức tường được tạo thành bởi lửa đã cao ngút trời. Khi các thanh thú ngoài khơi tụ tập lại một chỗ, thì cha con Lệ Gia đã sớm rời đi. Nhìn ngoài khơi xa xa, đôi mày thanh thú của Lệ Nhã Tịnh hơi nhíu lại, sau đó nói, phụ thần, đám hải quái đó thật là quá giàu hoạt, sẽ không dễ ứng phó với chúng đâu. Lệ Giang Phong hơi gật đầu nói, đám hải quái này là vì báo thù mà đến, lực lượng của bọn chúng không phải đám hải quái thanh thú chúng ta gặp có thể so sánh được, trong đó vài con thanh thú thông tuệ cũng không có gì lạ lạ. Khẽ thở dài một tiếng, hắn bất đắc dĩ nói, nghĩ không ra đám hải quái thanh thú có thể đồng lòng đồng sức như vậy, sau khi bị chúng ta giết chết một nhóm, bọn chúng lại có thể tập hợp một cỗ lực lượng lớn hơn đến đây trả thù. Trên gương mặt Lệ Nhã Tịnh lộ ra nụ cười tươi, sau đó nói, phụ thần, may là Hoa sư bá lo lắng nên đã đốc thúc các đệ tử nhanh chóng đem thi thể của đám hải quái xử lý, nếu không như thế lúc này tổn thất có thể còn lớn hơn rất nhiều à. Lệ Giang Phong bật cười nói, Hoa sơ huynh cũng là mong muốn nhanh chóng đem thánh thú nội đàn cùng các tài liệu mau chóng thống kê một chút, sau đó phân chia cho các vị tôn giả khác, không nghĩ tới làm như vậy lại có thể tránh được tổn thất cho chúng ta, coi như trong cái rủi có cái may. Nhưng đáng tiếc là một bộ phận thi thể thánh thú đã bị kéo về trong biển. Hắn lắc đầu về mặt tiếc nuối, giá trị của thi thể thánh thú khó có thể hình dung được, cho nên trong lòng lão vẫn có chút không muốn. Ánh mắt Lệ Nhã Tịnh nhìn về phía trung tâm đảo nói, đáng tiếc lúc này lão tổ tông không có trên đảo, hơn nữa Trang Đại Tôn Giả cũng không cho phép chúng ta phát động hỏa sơn chi lực, nếu không đám hải quái này sao có thể thành công bao vây lưu ly đảo chúng ta. Lệ Giang Phong cười khổ một tiếng, hắn nói: Hạ huynh đệ tiến vào trong sơn động dưới dung nham đã hơn 4 ngày, nhưng thủy chung vẫn chưa trở về, thật sự là làm cho người ta phải lo lắng. Lệ Nhã Tỉnh hơi nhếch miệng lên, bất quá hôm nay nàng đối với thực lực của Hạ Nhất Minh đã tâm phục khẩu phục, không còn chút tâm tư đố kỵ nào. Nàng nói: Phụ thần, người tự nhiên nhắc tới hắn làm gì? Chẳng lẽ với thực lực của mình hắn có thể làm cho đám hải quái thánh thú này rời đi sao? Lệ Giang Phong nghiêm nét mặt nói: Thực lực của một mình Hạ huynh đệ tuy không thể, nhưng nếu để hắn cưỡi bạch mã lôi điện thì không phải chuyện đùa đâu. Thậm chí hắn sẽ có thực lực không hề dưới nhân đạo đỉnh phong cường giả. Có hắn tương trợ sẽ mang đến cho đám hải quái thánh thú áp lực rất lớn. Lệ Nhã Thình thì thầm nói cái gì đó trong miệng, sau đó nàng cũng không muốn nhắc lại nữa. Từ sau khi Hạ Nhất Minh cùng với bạch mã lôi điện quay trở lại, mọi người liền biết được tổ hợp một người một thú này có uy lực lớn đến mức nào. Nếu là Hạ Nhất Minh có được bạch mã lôi điện tương trợ, như vậy đối với Lưu Ly Đảo chính là như hổ thêm cánh. Nhưng đáng tiếc lúc này Hạ Nhất Minh đã tiến sâu vào trong lòng núi. Bạch mã lôi điện tuy không đối nghịch với đệ tử Lưu Ly Đảo, nhưng nó đối với những người khác lại vô cùng lạnh nhạt. Tựa hồ từ khi Hạ Nhất Minh rời đi, cho nên nó không có bất cứ dao động nào. Là một đầu siêu cấp thánh thú, có thể so sánh với nhân đạo đỉnh phong cường giả, nó có thể yên lặng sống ở đây, như vậy là rất giỏi rồi. Còn nếu muốn trông cậy lúc không có Hạ Nhất Minh ở đây mà nó trợ giúp Lưu Ly Đảo ngăn kẻ địch, như vậy thì đừng hy vọng. Phụ tử hai người rất nhanh đã đi vào sâu trong Lưu Ly Đảo. Ở chỗ này, Trang Mộc Nam và Hoa Thụy Kim đã sớm đứng chờ. Lệ Giang Phong đem toàn bộ những việc chứng kiến nói ra. Sau khi thấy đám hải quái thánh thú có trí tuệ cực cao, hơn nữa còn không tiếc sinh mệnh của mình để bao vây đảo, thì sắc mặt hai vị đại tôn giả trở nên khó coi. Hoa Thụy Kim hử một tiếng, tức giận nói: Bọn chúng thật sự là đáng giận. Nếu chúng nó không thức thời, đợi khi lão tổ tông trở về, nhất định sẽ giết hết chúng nó, không lưu lại bất cứ con nào. Trang Mộc Nam trầm ngâm một chút nói: Hải quái mặc dù cường đại, nhưng nếu không lên được bờ thì chúng ta cũng không cần để ý. Chúng ta ở trên đảo có thể tự cung tự cấp, cho dù là bị bao vây mấy năm cũng không có việc gì. Bất quá, trên mặt hắn lúc này hiện lên một tia hàn ý. Nếu chúng nó thật sự không biết khó mà lui, như vậy tông chủ đại nhân khẳng định sẽ phá lệ, sử dụng uy lực của Hỏa Sơn, một mẻ bắt hết chúng nó. Mấy vị tôn giả đều lần lượt gật đầu. Bất quá bọn họ đều biết, trước khi Lưu Ly lão tổ trở về, chỉ bằng và lực lượng của bọn họ, căn bản không thể nào đẩy lui được số lượng hải quái thanh thú khổng lồ đó. Bỗng nhiên từ phương xa truyền tới một tiếng giống giận dữ tràn ngập khí thế uy nghiêm. Tiếng giống này trong nháy mắt đã chuyển tới Lưu Ly Đảo, trong lòng mọi người nhất thời chấn động, giống như có một người đột nhiên ở sát bên tai hét lên vậy, làm cho người ta phải giật mình. Sắc mặt mấy vị tôn giả đồng thời thay đổi, ngay cả những người luôn chứng chẳng tự tin 10 phần như Trang Mộc Nam cũng trở nên khó coi. Không có khả năng, hắn thì thào nói. Đây là lực lượng của thánh thú đỉnh phong, mấy ngàn năm qua tựa hồ như không có loại thánh thú bậc này xuất hiện trong biển. Có thể làm cho một vị ngũ khí đại tôn giả có cảm giác mê muội như vậy thì cũng chỉ có thánh thú đỉnh phong mà thôi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ai cũng hiện lên một tia lo lắng. Ở trong đám hải quái thánh thú xuất hiện cường giả bậc này đã làm cho lòng tự tin của bọn họ bị lung lay. Thân hình chớp động, cả đám người mau chóng rời khỏi Lưu Ly Động, hướng về phía âm thanh chuyển tới chạy đi. Nơi ngoài khơi xuất hiện những làn sóng cao ngất trời. Ở phía sau những làn sóng đó ẩn hiện một con hải quái to lớn kinh khủng. Sau đó, con hải quái này chậm rãi bơi về phía bờ biển. Thân hình của nó dần dần hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Đây là một đầu quái thú giống như cá sấu. Thân thể nó dài gần 10 trượng. Cả thân thể được bao phủ bởi một lớp lân phiến màu đen. Càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc hơn chính là trên thân nó có 8 chiếc chân to lớn. Nếu như Hạ Nhất Minh ở đây, hẳn là sẽ kinh ngạc phát hiện ra đầu quái thú này tương tự với con Ngân Man Vương mà hắn đã giết chết. Nhưng chiều dài của nó lại nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa trên thân thể nó cũng không ngừng lóe lên những chiếc gai nhọn sắc bén. Tuy nhiên, nếu lấy khí tức cường đại của thánh thú mà so sánh, thì đầu thánh thú này còn xa mới có thể bằng Ngân Man Vương. Sau khi con quái thú bỏ lên bờ, nó lập tức ngẩng đầu lên, rồi phát lên một tiếng giống mãnh liệt của mình. Tiếng giống của nó không chuyển đi khắp cả hòn đảo, mà ngay cả sâu trong lòng biển cũng bị ảnh hưởng tới. Chỉ sau một lát, toàn bộ những sinh vật sống ở trên biển trong một thời gian ngắn ngủi giống như nổi điên lên, chúng nhanh chóng tiến lên bờ. Những sinh vật này rất đa dạng, căn bản không có người nào có thể nhận thức hết toàn bộ. Giờ phút này, mọi người trên đảo đã bị nghiêm cấm tới gần khu vực trăm trượng ngoài bãi biển. Nhưng trong ý thức của mọi người, không ai từng nghĩ tới đám hải quái này có năng lực cường đại như vậy. Chúng nó dám rời khỏi lòng biển để tấn công loài người trên mặt đất. Những sinh vật từ trong biển tiến lên đảo đều là những cộng đồng đặc thù. Vô luận chúng nó có hình thể cổ quái cỡ nào hay động tác đi lại trên bờ có khác lạ ra sao thì tốc độ cũng không hề chậm. Chỉ chốc lát sau, bờ biển đã hình thành một loại hiện tượng cổ quái, nhưng cũng là hiện tượng kinh khủng trước nay chưa từng có. Hiện tượng này làm cho những người đứng xem phải sợ hãi. Hải quái cường đại bất ngờ tấn công, làm cho những người bình thường đang tụ tập đứng xem đều bị tử vong. Trong đám hải quái có long hà với thể tích tương đương với nhân loại, chúng co cua hai chiếc càng của mình để có thể đem người bình thường cắt ra làm hai đoạn. Trong đám này còn có hải tinh và hải xà nhanh chóng cắn nuốt những người dân xung quanh, và những con ngạc ngư thì mở ra đôi hàm sắc bén không chút lưu tình tấn công loài người. Vô số các loại hải quái lần đầu tiên rời khỏi biển tấn công về phía loài người với thế công mãnh liệt. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên dọc bờ biển. Chỉ mới tiến hành tiếp xúc một lát mà cả một vùng bờ biển đã biến thành địa ngục chốn nhân gian. Giữa lúc này, trong không trung chuyển tới tiếng huýt gió, đông đảo các cao thủ trên lưu ly đảo đã tới. Bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngây người ra một lúc, nhưng rất nhanh sau đó tiến hành phản công. Hải quái sau khi rời khỏi nước biển mặc dù vẫn có thể chiến đấu, nhưng nếu so với khi còn ở trong biển thì uy lực đã kém đi rất nhiều. Bất quá, số lượng hải quái lại rất nhiều, không phải chỉ với một ít cao thủ loài người là có thể chống đỡ nổi. Phóng hỏa. Nhân loại sau khi bị uy hiếp tới tính mạng nghiêm trọng đã bắt đầu nghĩ cách đánh lui hải quái. Dưới uy lực mãnh liệt của ngọn lửa, đám hải quái vốn đang cuồng ngạo dần thu liễm lại. Một luồng khói đen xông lên cao, giống như tín hiệu được phát ra. Những địa điểm phụ cận xung quanh cũng bắt đầu đốt lửa lên. Chỉ trong thời gian chốc lát đã có mấy trăm tụ điểm bắt đầu đốt lửa để phản công. Khi đám người Trăng Mộc Nam tới bờ biển nhìn thấy cảnh tượng nơi đây, trên mặt cả đám người đều tràn ngập phẫn nộ. Hải quái đột nhiên tập kích đã vượt ra ngoài suy nghĩ của mọi người. Trong nhiều năm qua chưa từng phát sinh chuyện nào như thế này. Cho nên bọn họ sau khi nhìn thấy biển có chút khác thường thì cũng chỉ đem người dân cách ly khỏi bờ biển một khoảng mà thôi. Nếu như bọn họ có thể đem người dân rút vào sâu hơn, như vậy tuyệt đối có thể tránh được thương vong lúc này. Dù sao, lưu đi đảo có diện tích lớn nhất trong các đảo ở Nam Cương, một chút cũng không hề kém hơn Bồng Lai Tiên Đảo của Đông Hải. Nếu như đem người dân đưa vào khu trung tâm, như vậy sẽ cách bờ biển một khoảng rất xa, vô luận thế nào cũng không có khả năng làm cho hải quái xông lên bờ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trăng Mộc Nam hét lên một tiếng dài, xung quanh người hắn xuất hiện quang mang màu vàng trợ giúp hắn bay lên cao. Tay phải hắn điểm về cái về phía trước, một đạo quang mang nhất thời từ trên không lao xuống. Đây là thần binh chi quang của Ngũ Khí Đại Tôn giả. Quang mang này có uy lực cường đại tới mức khó có thể tưởng tượng nổi. Nó xẹt nhẹ qua một cái trên mặt đất, đã khiến cho dù là lớp vảy dày như long hà hay lớp da rắn chắc như là ngạc ngư đều bị chia thành nhiều mảnh nhỏ. Lực lượng của Ngũ Khí Đại Tôn giả giờ phút này đã được phóng thích ra hoàn toàn. Lệ Nhã Tình nhẹ nhàng vung tay lên, trên tay quần nàng đã xuất hiện Cửu Long Lô. Nắp của Cửu Long Lô được mở ra, tám con hỏa long lập tức từ bên trong phóng lên cao, khiến cho cả một khoảng không gian có màu đỏ tươi như máu. Nếu chỉ so về uy lực thì Lệ Nhã Tình cho dù cầm kiện phảng chế thần khí Cửu Long Lô cũng không thể chống lại Ngũ Khí Đại Tôn giả Trăng Mộc Nam. Nhưng nếu nói về số lượng đông đảo hải quái bị tấn công thì tám con hỏa long phóng xuất ra có hiệu quả lớn hơn nhiều. Ngoài ra, Lệ Giang Phong, Hoa Thủy Kim tuy có tu vi võ đạo cường đại, nhưng tốc độ đánh chết hải quái không thể so sánh được với hai người này. Chỉ trong chốc lát, số lượng hải quái đã giảm đi rất nhiều, không còn đủ gây sợ hãi cho nhân loại nữa. Bất quá, mấy người bọn họ cũng biết, mặc dù lúc này khí thế của hải quái đã giảm xuống, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới đại cục. Bỗng nhiên, từ phương xa truyền tới một cỗ áp lực giống như núi đè vậy, luồng áp lực lớn tới mức không ai có thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Trăng Mộc Nam nhất thời đại biến, ánh mắt của hắn rời về phía trước, thân hình cũng đồng thời bay lên cao. Khi đối mặt với quái thú đến từ biển thì lựa chọn bay lên cao là không hề sai lầm, bởi vì theo hiểu biết của hắn cho đến nay thì không có hải quái thánh thú nào có năng lực phi hành. Sau khi phi hành lên cao, hắn lập tức thấy được một màn đáng sợ đang diễn ra. Tám chiếc xúc tu của một con hải quái dài tới 10 trượng đang nhanh chóng vọt về phía bọn họ. Con hải quái này có hình thể khổng lồ, nhưng động tác của nó lại không hề chậm mà linh hoạt như thỏ. Tám chiếc xúc tu khi chạm vào mặt đất cũng không hề gây ra thương tổn gì trong mặt đất, mà tựa hồ như tám chiếc xúc tu này chống đỡ cũng không phải là thân hình của quái thú to lớn, mà giống như đang chống đỡ một tờ giấy vậy. Trong ánh mắt Trang Mộc Nam hiện lên một tia sợ hãi. Không biết vì sao khi nhìn thấy đầu quái thú này, hắn lại có cảm giác sợ hãi. Ngày trước chỉ có khi đứng trước mặt Lưu Ly lão tổ, hắn mới có loại cảm giác này mà thôi. Xoay chuyển ánh mắt, hắn lập tức đưa ra quyết định nhanh chóng, quát lớn: "Mau rút!" Thanh âm cường đại giống như tiếng sấm vang lên, nhanh chóng lan ra xung quanh. Đang tấn công đám hải quái trên mặt đất, các tôn giả nghe thấy âm thanh của Trang Mộc Nam chuyển tới đều rùng mình. Có thể làm cho Trang Mộc Nam đưa ra quyết định này, như vậy có thể thấy được bên phía hải quái có cường giả mà bọn họ không thể chống đỡ được. Bởi vì có thêm mấy người bọn họ tham gia vào, cho nên thương vong của loài người lúc này cũng đã không còn lớn nữa. Hơn nữa dưới sự trợ giúp của các đệ tử Lưu Ly đảo, người dân đã nhanh chóng lui vào phía trung tâm đảo. Mọi người nghĩ tới cảnh tượng thê thảm vừa rồi mới biết được sống chết ở ngay trước mắt, nên không ai do dự lưu lại. Cho nên khi bọn họ đánh chết hơn phân nửa hải quái, thì xung quanh cũng không còn người bình thường nào nữa. Lệ Giang Phong trầm giọng nói: "Nhã Nhỉ, đốt nơi này đi." Lệ Nhã Tỉnh ứng tiếng: "Nơi này là tài sản của Lưu Ly đảo, nhưng ở trong tình huống này cũng chỉ có thể làm như vậy mới là biện pháp tốt nhất. Chẳng những có thể giết chết phần lớn hải quái, hơn nữa lại có thể lưu lại một bức tường ngăn cản." Tám con hỏa long ở trên không nhanh chóng đem toàn bộ nhà dân ở xung quanh đốt đi. Trong nháy mắt, cả một vùng bị ngọn lửa bao trùm. Khi thấy được bức tường lửa đã dựng lên, ba người không chút do dự quay đầu lại bỏ chạy về phía trong đảo. Đồng thời, Lệ Nhất Tình hơi xoay người, thu lại tám con hỏa long vào trong cửu long lô, thu lại kiện cửu long lô vào trong người. Nếu phóng thích cửu long lô và điều khiển tám con hỏa long, thì đối với nàng sẽ là gánh nặng rất lớn. Cho nên khi rút lui, nàng sẽ nhanh chóng thu hồi lại. Nhưng mà đúng lúc này, một luồng gió quái lạ xuất hiện. Đây là một luồng gió kỳ lạ. Luồng gió đột nhiên xuất hiện, không có gì dự báo trước. Luồng gió này lúc đầu thì hết sức nhỏ bé, nhưng chỉ trong nháy mắt đã trở nên to lớn, hơn nữa còn hình thành một luồng lốc xoáy. Luồng lốc xoáy này nhanh chóng thổi qua biển lửa, trực tiếp tạo thành một cái thông đạo xuyên qua biển lửa. Một cỗ thân thể to lớn xuất hiện trong thông đạo đó. Đây là một đầu quái thú to lớn kinh khủng. Đôi chân của nó giống như hai cái cột nhà, cặp mắt to lớn đỏ như máu. Khi nhìn thấy quái thú này, trong lòng ba người Lệ Giang Phong đều tràn ngập nỗi sợ hãi. Thân thể bọn họ cứng đờ ra, cả người như rơi xuống cái hầm băng vậy. Giờ phút này bọn họ đã hiểu được vì sao Trang Mộc Nam lại nhanh chóng ra lệnh cho bọn họ rời đi như vậy. Đôi mắt của quái thú nhìn về phía bọn họ có vẻ cao cao tại thượng, trông giống như nó đang nhìn thấy một đàn kiến hôi vậy. Trong ánh mắt không hề có bất cứ cảm tình nào. Con quái thú lập tức mở to miệng, từ trong miệng của nó thoát ra một cỗ hấp lực cường đại. Ba người Lệ Giang Phong đồng thời thụp người xuống, bọn họ kiệt lực chống đỡ lại lực hút do hải quái tạo ra. Nhưng mà luồng hấp lực này mạnh mẽ tới mức khó tin, ngay cả với thực lực của bọn họ thì lúc này cũng mơ hồ như không thể chống đỡ nổi. Thân hình bọn họ không tự chủ được mà dần lùi lại. Mặc dù ba người rất muốn xuất ra thần binh của mình, nhưng xung quanh bọn họ bị phong chi lực bao vây, khiến cho ngay cả một chút thực lực cũng không thể thi triển ra được. Mắt thấy chỉ còn cách miệng quái thú trong gang tấc, sắc mặt ba người đều trắng bệch, không còn một tia huyết sắc. Vô luận thế nào, trước nay bọn họ cũng không nghĩ ra được mình lại bỏ mạng bằng cách này. Nhưng mà lúc này trước mắt ba người đột nhiên có bạch quang lóe lên. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 126 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.